Chương 3421, vượt ải, 1, theo ta thấy, Lưu Vân Tiên Vương tuy gặp thần kiếp không hóa giải được, nhưng trước mắt hẳn là cũng không đáng ngại. Tô Dịch nói, ngươi cũng đừng bởi vậy rối loạn trận cước, sau khi rời khỏi chợ Hắc Long, ngươi đi tìm hiểu trước một phen tin tức cụ thể, khi cần ta giúp, ta nhất định sẽ không đứng nhìn. Trong đôi mắt đẹp của Thanh Vi tràn đầy nét cảm kích, nói, đa tạ công tử, lúc trước ở trong Tường Vân Tiên Điện, Vạn Linh Giáo từng lấy Lưu Vân Tiên Vương gặp thần kiếp để áp chế, ý đồ bức bách nàng đáp ứng kết làm đạo lữ với Trọng Kỳ. Tuy chuyện sớm đã giải quyết, nhưng trong lòng Thanh Vi vẫn đang lo lắng an nguy của sư tôn Lưu Vân Tiên Vương. Mà có đoạn lời này của Tô Dịch, khiến Thanh Vi cuối cùng cảm thấy yên tâm hơn không ít. Một đạo kỳ lân chân huyết này, ngươi cầm đi luyện, Tô Dịch lấy ra một cuồng kỳ lân chân huyết lấp lánh như ngọn lửa thiêu đốt kia, ở lúc xây dựng nền móng cho tiểu gia hỏa kia, cũng giúp hắn luyện hóa một ít. Cái này, Thanh Vi không khỏi sửng sốt, được yêu mà sợ. Kỳ lân chân huyết. Đây chính là chí bảo hiếm có trong thiên địa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mau cầm đi. Tô Dịch đưa kỳ lân chân huyết qua. Thanh Vi chính là hậu duệ của Bạch Trạch linh tộc, mà Bạch Trạch là tiên thiên chân linh, Phương Hàn là hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc, lai lịch càng lớn hơn nữa. Đối với bọn họ mà nói, nếu có thể luyện hóa kỳ lân chân huyết, đủ có thể làm tiềm năng cùng tư chất của bản thân bọn họ xảy ra thay đổi không thể tưởng tượng. Đối với Tô Dịch mà nói, tác dụng của kỳ lân chân huyết này cũng không lớn, nếu bản thân luyện hóa, ngược lại là phí phạm của trời. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch lập tức đứng dậy, bước ra ngoài đình viện. Hắn tính đi xong vào thí luyện thiên quật, thấy bóng người Tô Dịch biến mất, Thanh Vi mới như ở trong mộng choàng tỉnh, lẩm bẩm, đại ân cỡ này, sợ là khiến ta dốc hết sức suốt đời, cũng khó hoàn lại, từ ở cảnh Châu Thiên đỉnh tiên thành gặp được Tô Dịch, đầu tiên là đạt được bí pháp đánh vỡ bình cảnh tu vi, sau đó đạt được một cây tiên dược thánh cấp, mà nay lại được tặng kỳ lân chân huyết. Ngoài ra, Tô Dịch càng đáp ứng, hóa giải thần kiếp giúp sư tôn nàng Lưu Vân Tiên Vương. Tất cả cái này, khiến Thanh Vi nhân vật tiên quân bực này cũng có cảm giác hoảng hốt không chân thực như nằm mơ. Tiền bối, có thể để ta xem trước một chút đoán thể bát pháp kia hay không? Phương Hàn nhịn không được nói. Hắn sớm bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn sắp hỏng rồi. Thanh Vi mỉm cười, nói, được. Đỉnh ẩn Long Sơn, trong tòa đại điện kia. Xích Long đạo quân tự như thiếu nữ cũng mở ra ngọc giản Tô Dịch tặng cho. Sau đó, nàng không khỏi giật mình. Trong ngọc giản, vậy mà lại ghi lại chi tiết cả thảy 9 loại đạo tạng, không một cái nào không xưng là đại đạo bảo kinh hàng đầu tiên đạo. Khi lướt xem một chút, Xích Long đạo quân liền phát hiện, 9 loại đạo kinh này đều rất có chú ý, rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị cho mình. Trách không được nghĩa phụ đối với Vĩnh Dạ đế quân tôn sùng cùng kính yêu như vậy, cũng không trách Thiên Toán Tử tiền bối nói, ở trước mặt Vĩnh Dạ đế quân, sẽ chỉ tỏ ra tầm mắt của hắn quá hạn hẹp, thiếu nữ lẩm bẩm, trong lòng cảm khái vô cùng. Ở trên đường tới ở thí luyện đại điện chỗ chân núi, Tô Dịch gặp Tinh Ngự tiên quân, nhớ tới một sự kiện. Tô Dịch nói, nếu là có thể, ta hy vọng các hạ có thể giúp ta một việc. Tinh Ngự tiên quân cười nói, còn xin công tử phân phó. Ta cần kim thiềm di thuế, huyền ngưng hàng lộ, thùy tượng tán, phượng tủy thiên diệp, ngũ hành bảo liên năm loại tiên dược này. Tô Dịch mới nói tới đây, Tinh Ngự tiên quân đã sảng khoái nói, công tử yên tâm, việc này giao cho ti chức là được. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đưa ta tới thí luyện đại điện trước một chuyến. Tinh Ngự tiên quân cười đáp ứng. Thí luyện đại điện. Một đám cường giả đến từ thế lực khác nhau của tiên giới, đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Tới bây giờ, ở trong thí luyện thiên quật kia, đã chỉ còn lại 6 vị thiên kiêu vũ cảnh có thể xưng là tuyệt thế còn chưa từng bị đào thải. Khi Tinh Ngự tiên quân đi cùng Tô Dịch đến, nhất thời dẫn tới mọi người chú ý, Tinh Ngự lão ca, ngươi sao lại đến đây? Lý Tùng Phủ Thái Thượng trưởng lão Lục Hợp Quan cười tiến lên hàng huyên. Hắn mặc một bộ đạo bào màu vàng mơ, tiên phong đạo cốt, chính là bạn tốt với Tinh Ngự tiên quân. Ta là đi cùng vị công tử này đến. Tinh Ngự tiên quân cười giải thích. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều đặt ở trên người Tô Dịch, lộ ra tò mò. Đây là thần thánh phương nào, có thể làm phiền thống lĩnh Hắc Long vệ tự mình dẫn. Tiếc nuối là, Tô Dịch gương mặt xa lạ, lại thêm cả người không có chút tu vi dao động, cũng chưa ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Vân Ninh phu nhân cười mở miệng, có thể khiến Tinh Ngự đạo hữu tự mình dẫn theo đến, vị tiểu hữu này tất nhiên là một vị tồn tại khó lường trong vũ cảnh tiên nhân. Nàng đến từ Thiên Tuyền Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ của Bất Chu Sơn, dung mạo xinh đẹp đoan trang, thân phận siêu nhiên. Theo nàng mở miệng, nơi đây nhất thời vang lên một đợt tiếng phụ họa. Vũ cảnh tiên nhân. Ánh mắt Tinh Ngữ tiên quân cổ quái, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Chương 3422, vượt ải, 2, Tô Dịch thì rất thản nhiên nói, ta là tu vi cử hà cảnh. Mọi người đồng loạt ngẩn ngơ. Không khí cũng trở nên có chút quái dị, chưa từng thành tiên, cũng dám đến xông vào thí luyện thiên quật. Cần biết, thí luyện thiên quật nơi tu hành như vậy, là chuyên môn chuẩn bị cho vũ cảnh tiên nhân. Hơn nữa, không phải tùy tiện vũ cảnh tiên nhân nào cũng có tư cách tiến vào. Như bọn họ các thế lực tiên đạo này, đều đã trả giá không nhỏ, mới tranh thủ được một ít danh ngạch. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi cử hà cảnh, lại muốn đi thí luyện thiên quật, điều này bảo ai dám tin tưởng. Vân Ninh phu nhân càng có chút xấu hổ, thân là tiên quân, lại mang một tiểu tu sĩ cử hà cảnh coi là vũ cảnh tiên nhân, không thể nghi ngờ tương đương tạo thành trò cười. Mà Tinh Ngữ tiên quân đã dẫn theo Tô Dịch tới chỗ cuối đại điện. Trên tường nơi này, hiện lên một cái thông đạo vòng xoáy thật lớn. Đây là cửa vào tiến vào thí luyện thiên quật, Tinh Ngữ tiên quân chỉ vào một tấm bia đá bên cạnh, nói, công tử, ngài đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, thì có thể đạt được một khối tín phù. Ở lúc rời khỏi thí luyện thiên quật, bóp nát khối tín phù này là được. Tô Dịch gật gật đầu, đặt tay phải ở trên tấm bia đá kia. Ông! Tấm bia đá sáng lên, chợt hiện ra một mảng hào quang pháp tắc rực rỡ. Cuối cùng, những hào quang pháp tắc kia ngưng tụ thành một khối tín phù màu tím to bằng bàn tay. Công tử cần ta giới thiệu cho ngài một lần quy tắc của thí luyện thiên quật hay không? Tinh Ngữ tiên quân cười hỏi. Không cần. Tô Dịch lắc lắc đầu, tay cầm tín phù màu tím, cất bước đi vào trong một vòng xoáy thông đạo thật lớn kia, chớp mắt đã biến mất. Tinh Ngữ đạo hữu, vị tiểu hữu kia là ai, có thể làm phiền ngươi tự mình tiếp đãi. Lý Tùng Phủ nhịn không được nói. Ánh mắt người khác cũng nhìn qua. Một tiểu nhân vật cử hà cảnh, lại khiến một vị tiên quân của chợ Hắc Long đi cùng, cái này quả thực không thể tưởng tượng, cũng dẫn lên sự tò mò của mọi người. Tinh Ngữ tiên quân vẻ mặt trịnh trọng nói, vị Tô công tử kia, chính là khách quý hàng đầu của chợ Hắc Long ta. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, các vị chớ có mất chừng mực ở trên cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng mọi người rùng mình, càng thêm ý thức được Tô công tử kia lai lịch không đơn giản. Trong lòng Lý Tùng Phủ ngứa ngáy khó chịu, nhìn không được nói, Tinh Ngữ lão ca, ngươi không thể nói chi tiết chút sao? Tinh Ngữ tiên quân lắc đầu nói, chuyện này vẫn là chớ tìm hiểu nữa thì tốt hơn. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Lý Tùng Phủ thấy vậy, nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, vị Tô công tử kia là hậu duệ của vị tiên vương nào đó? Vân Ninh phu nhân thấp giọng nói, ta cũng chưa từng nghe nói, tiên giới 49 châu này có tiên vương nào họ Tô. Mặc kệ như thế nào, lai lịch của vị Tô công tử kia, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, tâm tư mọi người khác nhau. Có người trầm ngâm nói, nhưng hắn chung quy là tu vi cử hạ cảnh, cũng không biết lần này sau khi tiến vào thí luyện thiên quật, hắn lại có thể xông lên đến tầng thứ mấy. Thí luyện thiên quật tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng một nguy hiểm hơn. Trong năm tháng dài lâu từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, còn chưa từng có vũ cảnh tiên nhân nào có thể xông vào tầng thứ 9. Mà bây giờ, một nhân vật cử hạ cảnh lại đến vượt ải. Cho dù thân phận đặc thù cùng tôn quý nữa, cũng bị mọi người không xem trọng. Có người cười nói, có lẽ, người ta chỉ là đến chơi một chút, căn bản không phải đến thí luyện. Rất nhanh, mọi người không bàn tới việc này nữa. Một nhân vật cử hà cảnh, cũng chỉ là thân phận khiến người ta tò mò mà thôi, về phần hắn có thể ở thí luyện thiên quật xông đến tầng thứ mấy, không bao nhiêu người để ý. Thí luyện thiên quật, tầng thứ nhất. Bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trong một tòa cung điện trống trải. Nơi đây chỉ dựng sừng sững một khối đá khổng lồ màu đen, trên đó bao trùm lực lượng tiên đạo quy tắc tối nghĩa thần bí. Trắc đạo thạch. Bước lên khối đá này, có thể kiểm tra ra thực lực thật sự của người vượt ải, mà ở trong vượt ải kế tiếp, sẽ căn cứ thực lực của người vượt ải, xuất hiện đối thủ xứng đôi với hắn. Tô Dịch trực tiếp đi lên trắc đạo thạch. Nhất thời, một đợt tiếng quy tắc ầm ầm vang lên. Hào quang đang xen, làm Tô Dịch cảm nhận được một loại áp lực không ngừng kéo lên. Đến cuối cùng, hắn không thể không toàn lực vận chuyển tu vi, mới ngăn cản được cảm giác áp bách có mặt khắp nơi cỡ đó. Hồi lâu sau, ngay tại lúc Tô Dịch hầu như mang một thân đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm, một luồng áp lực kia lúc này mới âm âm biến mất. Sau đó, bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trong một thiên địa mênh mang hoang vắng. Không cảm thụ được bất cứ khí tức thiên địa gì, cũng không có bất cứ linh khí dao động gì, như tử địa sinh cơ khô kiệt. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, một khi xảy ra chiến đấu, kẻ vượt ải căn bản không thể mượn thiên địa lực, chỉ có thể dựa vào tu vi của mình chém giết. Ngoài ra, một khi vận dụng ngoại vật, sẽ bị lực lượng quy tắc bao trùm trong mảng thiên địa này trục xuất, đào thải. Chương 3423, vượt ải, 3, không tệ. Tô Dịch lẩm bẩm, dưới tình cảnh như vậy, mới có thể nghiệm chứng nhất thực lực bản thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ông! Trong thiên địa đột nhiên nổi lên quy tắc dao động, một luồng hào quang từ bầu trời buông xuống, ngưng tụ thành một bóng người tuấn tú, áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Nghiễm nhiên giống Tô Dịch như đúc. Chẳng qua, bóng người này chính là do lực lượng quy tắc ngưng tụ, cả người không có dấu hiệu sự sống, thứ có, là một loại khí tức dao động cường đại đủ để so sánh với tu vi của bản thân Tô Dịch. Đây chính là kẻ giữ ải. Chém giết với hắn, giống như đang đọ sức với một mình khác. Giết chết kẻ giữ ải, liền có thể đi vào một cửa ải sau. Keng, kẻ giữ ải lấy tay chọc một cái, một thanh đạo kiếm ngưng tụ ra, sau đó bóng người lóe lên, xé gió lao về phía Tô Dịch. Mắt Tô Dịch sáng ngời. Chỉ là kẻ giữ ải tầng thứ nhất này, thực lực đã đủ có thể sánh vai với mình. Không có bất cứ sự chần chờ nào, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, lấy tu vi của mình ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm, nghênh đón. Âm. Chiến đấu bùng nổ, tình hình chiến đấu kịch liệt, kẻ giữ ải không chỉ thực lực cường đại, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn chiến đấu, cùng với trình độ kiếm đạo nắm giữ, đều có thể xưng trác tuyệt. Trừ không có sinh mệnh, hầu như giống như đúc thực lực bản thân Tô Dịch nắm giữ. Nghiễm nhiên như huynh đệ sinh đôi của Tô Dịch. Đây là chỗ độc đáo của thí luyện thiên quật, ở lúc vượt ải, đối thủ gặp được tự như một chính mình khác, cũng chỉ có chém giết chiến đấu như vậy. Mới có thể khiến kẻ vượt ải rõ ràng nhận thức được chỗ thiếu hụt cùng không đủ của bản thân. Sảng khoái. Trách không được Hắc Long đạo quân lúc trước to mồm, tìm khắp thiên hạ, cũng tìm không thấy nơi nào có thể so sánh với thí luyện thiên quật. Nơi đây, thật là bảo địa tu hành thế gian khó gặp. Trong chém giết, nhiệt huyết toàn thân Tô Dịch đều đang sôi trào, chiến ý như thủy triều, thống khoái đầm đìa, hắn tận tình ra tay, tùy ý ngông nghênh, toàn lực suy diễn một thân đạo hạnh. Khi chém giết, kiếm khí tung hoành, kích động cửu thiên thập địa. Mà đối thủ của hắn cũng không kém, chém giết với Tô Dịch khó phân thắng bại. Từ khi bước vào tiên giới đến nay, hắn đã rất lâu chưa từng thể hội loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này. Trên tâm cảnh, ta đấu với ta, mà nay ở thí luyện thiên quật này, ta làm sao không phải đang đọ sức với một chính mình khác. Tô Dịch cảm khái. Nửa khắc sau. Tô Dịch bắt lấy cơ hội. Một kiếm chém giết kẻ giữ ải, thân thể đối phương chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang đầy trời, dung nhập trong cơ thể Tô Dịch. Nhất thời, lực lượng Tô Dịch trước đó ở trong chiến đấu tiêu hao rất nhanh khôi phục lại. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được, sau khi luyện hóa một mảng hào quang kia, đạo thể, thần hồn, thậm chí tu vi cùng tinh khí thần của mình, đều được một đợt rửa tội lặng lẽ thấm đẫm. Đây là lợi ích của vượt ải. Mưa ánh sáng rực rỡ kia chính là do một loại đại đạo tổ nguyên biến thành, có thể khiến người tu hành đạt được ích lợi to lớn. Rất nhanh, một luồng dao động quy tắc chợt xuất hiện, đưa Tô Dịch ra khỏi mảng thiên địa này. Thí luyện thiên quật, tầng thứ hai. Nơi này cũng có một tòa đại điện. Trong đại điện dựng một tấm bia đạo màu vàng cô đơn. Khi Tô Dịch đến, ánh sáng trên bia đạo màu vàng kia bay tán loạn, hiện ra một cái xếp hạng, hạng 39.855. 39.855. Tô Dịch, hắn trái lại đã hiểu, cái gọi là thành tích vượt ải, thực ra chính là xem thời gian vượt ải tiêu phí. Dưới tình huống thực lực tương đương với kẻ giữ ải, khi thắng lợi sử dụng thời gian càng ngắn, chứng minh tiềm lực cùng chiến lực của kẻ vượt ải càng mạnh. Cái này giống, thực lực cấp bậc tương tự, ở lúc chiến đấu chém giết, một phe bộc phát ra tiềm năng càng mạnh, uy năng chiến đấu càng khủng bố. Sau đó, Tô Dịch liền bật cười. Hắn vượt ải không phải là vì một cái thành tích xếp hạng, không nghĩ nhiều, Tô Dịch bước thẳng ra ngoài đại điện. Khi bước ra khỏi cửa, nhất thời đã đến trong một mảng thiên địa, hầu như giống với thế giới mênh mông kia của tầng thứ nhất. Khác biệt duy nhất chính là, trong mảng thiên địa này, phân bố sát vụ màu máu có thể ảnh hưởng tâm thần của kẻ vượt ải. Sát, chém giết, vụ, sương mù đổi lại mà nói, kẻ vượt ải phải ở cùng lúc kịch liệt chém giết với kẻ giữ ải, còn cần ngăn cản sát vụ màu máu này, tránh cho ảnh hưởng tâm cảnh. Ngoài ra, kẻ giữ ải tầng thứ hai, thực lực cũng mạnh hơn một đoạn so với kẻ giữ ải tầng thứ nhất. Ông. Một luồng hào quang từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ làm một bóng người gần như giống Tô Dịch như đúc, mà khí tức trên người gã, rõ ràng so với Tô Dịch càng mạnh hơn. Kẻ giữ ải không có sinh mệnh, tự nhiên không có tu vi tiềm năng đáng nói, mà làm kẻ vượt ải, muốn chiến thắng đối thủ như vậy, so đấu đã có thủ đoạn cùng trí tuệ chiến đấu, cũng khảo nghiệm ý chí cùng tiềm năng của kẻ vượt ải mạnh mẽ hay không. Tô Dịch thầm nghĩ. Keng. Nơi xa, kẻ giữ ải nâng tay ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm, dịch chuyển không gian lao tới. Cùng lúc đó, sát vụ màu máu có thể ảnh hưởng tâm thần phân bố ở mảng thiên địa này, bắt đầu điên cuồng hướng về Tô Dịch bên này lao tới. Chương 3424, Vũ Cảnh Tiên Bản, 1, sau thời gian chén trà. Âm. Sương mù màu máu đầy trời nổ tung tản ra. Kiếm khí chói mắt vắt ngang trời 3000 trượng, rất lâu không tiêu tan. Kẻ giữ ải đã bị một đạo kiếm khí này xuyên thủng thân thể, hóa thành một mảng mưa ánh sáng tung bay. Trong hư không, Tô Dịch nâng tay sờ sờ má trái, nơi đó có một vết máu. Tuy chỉ có rách da, nhưng cũng tính là đã bị thương. So với kẻ giữ ải tầng thứ nhất mạnh hơn một chút, thực sự không tệ. Tô Dịch có chút chưa hết thèm, thẳng đến lúc hấp thu cùng luyện hóa hết một mảng ánh sáng kia do kẻ giữ ải biến thành, một thân tu vi của Tô Dịch không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tinh tiến một mảng lớn, một hơi bước vào cử hà cảnh trung kỳ. Lột xác mang đến lực lượng hoàn toàn mới, khiến chiến ý trong lòng Tô Dịch càng thêm trào dâng, bức thiết muốn tìm đối thủ thử một lần. Cho nên, khi tiến vào đại điện tầng thứ ba, cũng lười nhìn xếp hạng chiến tích hiện ra trên tấm bia đạo màu vàng kia, đi thẳng ra khỏi đại điện. Chiến trường tầng thứ ba này, bao trùm sấm sét tia chớp đủ để kinh sợ cùng ảnh hưởng thần hồn, thực lực của kẻ giữ ải, cũng so với tầng thứ hai mạnh hơn một mảng lớn. Ngoài ra, mỗi khi tiếng sấm sét vang vọng, thần hồn kẻ vượt ải sẽ gặp công kích đáng sợ. Chẳng qua, đây cũng chính là điều Tô Dịch chờ mong. Nếu đối thủ quá yếu, hắn căn bản không có hứng thú đến vượt ải. Giết! Rất nhanh, chiến đấu bùng nổ. Thời gian trôi qua từng chút một. Thí luyện thiên quật tầng thứ sáu. Trong đại điện, cũng không biết Tác Vân Đồ lần này có thể xông qua ải thứ sáu này hay không. Yến Bắc Độ khẽ nói. Hắn đến từ một thế lực tiên quân, là vũ cảnh tiên nhân chói mắt nhất trong môn, được coi là thiên kiêu trong tiên đạo đương thời, tiền đồ vô lượng. Một cửa ải này quả thực quá khó khăn, có hai kẻ giữ ải, một kẻ ở chỗ sáng, một kẻ trong bóng tối, làm người ta khó lòng phòng bị. Trình Tiêu Hán thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, giống với Yến Bắc Độ, hắn cũng là một vị kỳ tài trong vũ cảnh tiên nhân, được tông môn gửi gắm kỳ vọng cao, thiên tư trác tuyệt. Không vội, từ từ sẽ đến. Ta có dự cảm, nếu có thể xông qua ải thứ sáu này, tiềm năng của bản thân ta, nhất định tiến một bước đào mốc, một thân tu vi cũng sẽ theo đó nước lên thì thuyền lên. Ánh mắt Yến Bắc Độ sáng quắc, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Trình Tiêu Hán lắc đầu nói, nhưng so sánh với Ôn Giác của Thiên Tuyền Tịnh Thổ, Bồ Hằng của Lục Hợp Quan, chúng ta chung quy vẫn thua kém một đoạn. Yến Bắc Độ ngẩn ra, bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nói, hai vị đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt chen thân vũ cảnh tiên bản, căn bản không có cách nào so sánh. Từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc, cách mỗi một đoạn thời gian, tiên giới thần cơ các sẽ công bố một ít danh sách dẫn phát thiên hạ chú ý, trong đó được chú ý nhất, thuộc về vũ cảnh tiên bản cùng hư cảnh tiên bản. Phàm là nhân vật có thể chen vào danh sách, không ai không phải nhân vật tuyệt thế đỉnh cao nhất trong vũ cảnh hoặc hư cảnh. Mà tên hai người Ôn Giác của Thiên Tuyền Tịnh Thổ, Bồ Hằng của Lục Hợp Quan, là ở trên vũ cảnh tiên bản. Người trước xếp hạng 81. Người sau xếp hạng 97, tuy nói một phần danh sách, cũng không đủ để chân thật cân nhắc thực lực thật sự của một cường giả vũ cảnh, nhưng theo cách nói của lão tổ nhà ta, phàm là nhân vật chen thân vào danh sách, đã quả thực có thể xưng là tồn tại chói mắt nhất trong cấp bậc vũ cảnh tiên giới hiện nay. Yến Bắc Độ nhẹ nhàng nói, bọn họ hoặc là tuyệt thế kỳ tài thiên phú dị bẩm, hoặc là cái thế yêu nghiệt tài tình đủ để chấn động cổ kim, lại càng không thiếu nhân vật thiên kiêu trời sinh mang đại khí vận, mỗi người một mạnh mẽ hơn. Lần này ta sở dĩ muốn xông vào thí luyện thiên quật, chính là muốn mưu cầu một hồi lột xác mới, tranh thủ để lại tên ở trên vũ cảnh tiên bản. Nói xong lời cuối, trong mắt Yến Bắc Độ tràn đầy kiên định, Trình Tiêu Hán giống như chịu xúc động, nói, đúng vậy, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, tiên giới đã nghênh đón một tràng thịnh thế chưa từng có, về sau thiên hạ này, chắc chắn sinh ra một trội lại một truyền kỳ, mà tu sĩ chúng ta, gặp đúng lúc đó. Đột nhiên, chỗ cửa cung điện, một bóng người cả người máu chảy đầm đìa lão đảo đi vào. Yến Bắc Độ cùng Trình Tiêu Hán liếc một cái liền nhận ra, là Tác Vân Độ trước đó lần thứ hai đi xong pha cửa ải thứ sáu. Để hai vị chê cười rồi, Tác Vân Độ cười khổ, đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Hắn chồng chất vết thương, bộ dáng thê thảm, ngực cũng sụp đổ một khối, rõ ràng là vượt ải thất bại. Nếu không, không có khả năng lại quay về tòa đại điện này. Sao nói là chê cười, chúng ta ở đây rèn luyện đạo hạnh, thắng bại nhất thời không đáng kể chút nào. Yến Bắc Độ an ủi. Trình Tiêu Hán thì hỏi, trước mắt, Tác đạo hữu chỉ còn lại có một lần cơ hội cuối cùng, còn muốn tiếp tục hay không, ở lúc vượt ải, có ba lần cơ hội một lần nữa đi xông pha. Ba lần trôi qua, sẽ bị trực tiếp đào thải. Tác Vân Đồ đã thua ở cửa ải thứ sáu hai lần, nếu thua một lần nữa, sẽ hoàn toàn rời khỏi thí luyện thiên quật. Tác Vân Đồ nói không cần nghĩ ngợi, xong. Chương 3425, Vũ Cảnh Tiên Bản, 2, ánh mắt hắn kiên cường hung hăng, nói, cho dù cuối cùng thua, cũng phải thua một cái không thẹn với lòng. Yến Bắc Độ và Trình Tiêu Hán đều gật gật đầu, giống bọn họ kỳ tài ở trong vũ cảnh có thể xưng là chói mắt như vậy, mỗi người đều có khí phách vượt qua thế tục, ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên nổi lên một trận dao động. Hiện ra một bóng người tuấn tú. Chính là Tô Dịch. Mà trên tấm bia đạo màu vàng kia trong đại điện, thì hiện ra thành tích lúc xông qua cửa ải thứ 5 của Tô Dịch, hạng 9527. Đám người Yến Bắc Độ phân biệt liếc nhìn một lần thành tích vượt ải kia, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì thành tích như vậy, không bằng bọn họ. Ta tên Yến Bắc Độ, ra mắt đạo hữu, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Yến Bắc Độ cười đứng dậy chào. Tô Dịch thuận miệng báo ra tên họ, như có chút suy nghĩ nói, các ngươi đều đã đến rất lâu rồi. Yến Bắc Độ cười nói, không sai, chúng ta đều ở nửa tháng trước tiến vào thí luyện thiên quật, Tô đạo hữu ngươi thì sao? Tô Dịch nói, ta hôm nay mới đến. Yến Bắc Độ kinh ngạc nói, hôm nay? Trình Tiêu Hán cùng Tác Vân Độ cũng rõ ràng ngẩn ra, giống như rất giật mình. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, nghiêm khắc mà nói. Là một canh giờ trước mới tiến vào thí luyện thiên quật. Mọi người, vốn, nhìn thấy xếp hạng vượt ải của Tô Dịch, bọn họ còn cho rằng đụng phải một nhân vật so với mình thua kém một chút. Ai ngờ, bọn họ tự như nhìn lầm rồi. Trình Tiêu Hán nhịn không được nói, các hạ ở lúc xông qua năm cửa ải đầu, chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống sảng khoái một ngụm, lúc này mới nói, chưa từng. Mọi người. Một hơi. Xông qua năm cửa ải đầu. Kẻ này là ai, vậy mà lại mạnh như vậy? Cần biết, giống như bọn họ những người này, xông qua mỗi một cửa ải, liền cần dốc lòng tĩnh tu một phen, thể ngộ cùng tiêu hóa kinh nghiệm cùng cảm ngộ đạt được ở trong chém giết, đồng thời, cũng là làm chuẩn bị cho xông vào cửa ải tiếp theo. Cho dù là ôn giác của thiên tuyền tịnh thổ, bồ hằng của lục hợp quan, cũng đều như vậy. Ai có thể tưởng tượng, một kẻ vượt ải hôm nay mới đến thí luyện thiên quật. Vậy mà lại một hơi giết đến tầng thứ sáu. Tác Vân Đồ không nhịn được hỏi, theo lời các hạ nói, thực lực của ngươi sợ là sớm có thể chen thân vũ cảnh tiên bản, nhưng vì sao chúng ta lại chưa từng nghe nói chứ? Không thể nghi ngờ, hắn nửa tin nửa ngờ đối với lời của Tô Dịch, Yến Bắc Độ cùng Trình Tiêu Hán cũng nhìn về phía Tô Dịch. Vũ cảnh tiên bản. Tô Dịch như có hứng thú nói, đó là một danh sách như thế nào? Ở trong trí nhớ của vương dạ. Căn bản không có bất cứ ghi chép nào có liên quan với vũ cảnh tiên bản. Ba người bọn Yến Bắc Độ đồng thời kinh ngạc, nói, thân là vũ cảnh tiên nhân, người sao có thể ngay cả vũ cảnh tiên bản cũng chưa từng nghe nói. Tô Dịch cười lắc đầu, các vị hiểu lầm rồi, ta chỉ là tu vi cử hà cảnh, vừa mới đột phá tới cử hà cảnh trung kỳ, mọi người. Bọn họ đều thiếu chút nữa điên mất. Một tên cử hà cảnh, làm sao có tư cách tiến vào thí luyện thiên quật vượt ải? Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, ai lại từng thấy một nhân vật cử hà cảnh có thể một hơi giết đến tầng thứ sáu? Đạo hữu, ngươi xác định không phải đang nói giỡn. Yến Bắc Độ nhíu mày. Trình Tiêu Hán hừ lạnh nói, căn bản không cần hỏi, kẻ này khẳng định là đang trêu chọc chúng ta. Cho dù là nhân vật cử hà cảnh, cũng nên biết chuyện vũ cảnh tiên bản mới đúng, nhưng hắn lại vẫn giả bộ hồ đồ, không có một câu nào nói thật. Tô Dịch rất bất đắc dĩ. Lúc nói thật, thường thường không có ai tin, cũng kỳ quái. Chẳng qua, hắn cuối cùng biết, tiên giới hiện nay thế mà còn có một cái vũ cảnh tiên bản, cái này trái lại đã dẫn lên hứng thú của hắn. Tô Dịch hỏi, ba vị chẳng lẽ đều là tuấn kiệt trên vũ cảnh tiên bản? Mọi người, bọn họ đột nhiên cảm giác, kẻ tên Tô Dịch này quả thực quá đáng ghét, mỗi một câu đều đâm vào lòng nhau như vậy. Một hồi nói một hơi giết đến tầng thứ sáu. Một hồi nói mình là cử hà cảnh. Bây giờ càng trước mặt bọn họ, hỏi bọn họ có phải tuyệt thế kỳ tài trên vũ cảnh tiên bản hay không? Thế này bảo bọn họ làm sao có thể chịu được? Nói chuyện không hợp nửa câu cũng nhiều, mời các hạ tự tiện. Yến Bắc Độ mặt lạnh lùng, đặt mông ngồi trở lại tại chỗ. Trình Tiêu Hán và Tác Vân Độ cũng không quan tâm Tô Dịch nữa. Thân là nhân vật chói mắt trong vũ cảnh tiên nhân, ai còn không có chút ngạo cốt, Tô Dịch thấy vậy, không khỏi nghẹn lời lắc đầu. Hắn không nhiều lời nữa, xoay người đi ra khỏi đại điện, bắt đầu đi xông vào cửa ải thứ sáu. Các ngươi nói, vừa rồi tên kia là cố ý lấy chúng ta tìm niềm vui hay không? Yến Bắc Độ nhịn không được hỏi. Tất nhiên như thế. Trình Tiêu Hán nổi giận đùng đùng, năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, ai từng nghe nói có người có thể một hơi giết đến tầng thứ sáu? Lại có nhân vật cử hà cảnh nào có tư cách tiến vào thí luyện thiên quật này? Buồn cười là, ngay cả vũ cảnh tiên bản cũng không biết, đây không phải là nói dối không chớp mắt. Tác Vân Đồ gật đầu nói, người này, nhất định là cố ý. Chương 3426, cái chết của ông Giác, 1, Yến Bắc Độ dây dây cái mũi, nói, vậy các vị cảm thấy, họ Tô này có thể xông qua cửa ải thứ sáu hay không? Nhất thời, Trình Tiêu Hán và Tác Vân Đồ trầm mặt, dựa theo quy tắc của thí luyện thiên quật, ở lúc chém giết với kẻ giữ ải, cho dù không thể thủ thắng, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ nửa canh giờ, có thể phá cách tiến vào cửa ải tiếp theo. Yến Bắc Độ nói, chúng ta cứ chờ nửa canh giờ, xem tên kia rốt cuộc có thể vượt ải thành công hay không. Hai người khác đều gật gật đầu. Thời gian trôi qua từng chút một. Nửa canh giờ trôi qua. Tô Dịch không xuất hiện nữa. Ba người Yến Bắc Độ, Trình Tiêu Hán, Tác Vân Độ nhìn nhau, trong lòng đều rất phức tạp, sự thật chứng minh. Tên họ Tô kia tuy nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng không thể không nói, thực lực của người này, quả thực rất khủng bố. Thế mà một lần đã xông qua cửa ải thứ sáu. Không thể tưởng tượng nhất là, tên họ người này, cũng không ở trên vũ cảnh tiên bản. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc. Đột nhiên cảm giác, như vô hình chịu một lần đả kích, cảm xúc trong lòng rất không phải. Trên thực tế, bọn họ đều đã đoán sai, Tô Dịch lúc này. Sớm ở trong nửa canh giờ xông qua cửa ải thứ sáu cùng thứ bảy, đã tới đại điện chỗ cửa ải thứ tám. Thí luyện thiên quật. Đại điện tầng thứ tám. Tuyết Hồng Phong đang ngồi thiền. Hắn mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, xuất thân thế gia tiên quân, thiên tư thông minh trác tuyệt, hơn nữa ở trên đao đạo có thiên phú xuất sắc. Nhưng hắn đã liên tục hai lần thua ở cửa ải thứ tám này. Một lần sau, lão tử nhất định phải thắng. Tuyết Hồng Phong âm thầm nghiến răng, đột nhiên, ánh mắt hắn bị tấm bia đạo màu vàng ở một bên đại điện hấp dẫn. Hào quang tung bay trên tấm bia đạo, hiện ra một cái xếp hạng, 393. Cái xếp hạng này không cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Bởi vì ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, vũ cảnh tiên nhân có thể xông đến trước cửa ải thứ 8 này, vốn đã cực kỳ ít. Thế mà chỉ kém ta một hạng. Tuyết Hồng Phong kinh ngạc. Ở sau khi xông qua cửa ải thứ bảy, thành tích của hắn là hạng 392, sau đó, hắn liền thấy được người tới. Một bộ áo bào xanh, cao ráo xuất trần, rất tuấn tú, quan trọng nhất là, toàn thân không có bất cứ dao động tu vi gì. Cũng làm người ta không thể nhìn ra sâu cạn. Người tới chính là Tô Dịch. Hắn nhìn Tuyết Hồng Phong khoanh chân ngồi thiền một cái, đang định đi vượt ải, lại thấy Tuyết Hồng Phong đột nhiên mở miệng, các hạ tạm dừng bước. Tô Dịch nói, có việc gì? Tuyết Hồng Phong vươn người đứng dậy, nhếch miệng cười, nói, ta tên Tuyết Hồng Phong, đến từ Bạch Lô Châu Thiên Vân Sơn Tuyết Thị nhất tộc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thiên Vân Sơn Tuyết Thị. Tiên quân thế gia danh chấn một phương Bạch Lô Châu. Mà Tuyết Hồng Phong, là con trai tộc trưởng Thiên Vân Sơn Tuyết Thị, nhân tài kiệt xuất trong một thế hệ trẻ của tông tộc. Chỉ 310 tuổi, đã chứng đạo tiên đồ, đáng tiếc, Tô Dịch căn bản chưa từng nghe nói, tự nhiên không có bao nhiêu phản ứng. Tô Dịch. Tô Dịch tự báo họ tên. Tuyết Hồng Phong ồ một tiếng, nói thẳng, ta muốn đấu với các hạ một trận. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, đấu như thế nào? Ánh mắt Tuyết Hồng Phong nhìn quanh tòa đại điện này, nói, ngay ở đây, lấy thực lực phân thắng bại, ai thua, thì giao ra tiên dược trên người. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, nói, ngươi đây là thiếu tiên dược à? Vẻ mặt Tuyết Hồng Phong động lại, có chút mất tự nhiên, nhưng hắn cũng không che giấu, thản nhiên nói, không sai. Ngươi trái lại cũng tính là thành thực. Tô Dịch tùy tay lấy ra một cây tiên dược, ném qua, nói, gặp nhau chính là có duyên, tặng ngươi. Tuyết Hồng Phong ngạc nhiên, lại mang tiên dược ném trở về, không vui nói, ta không phải hạng người ỷ vào danh vọng tông tộc ăn không uống không. Cũng tuyệt đối sẽ không lấy của ăn xin bực này. Tô Dịch cười lên, nói, có cốt khí, ánh mắt Tuyết Hồng Phong khiếp người, nói, bớt nói nhảm, chỉ hỏi ngươi có dám đấu một trận với ta hay không. Yên tâm, trên người ta tuy không có tiên dược, lại có tiên bảo, chỉ cần ngươi thắng, ta liền cho ngươi bảo vật này. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một thanh tiên đao màu tím dài gần 7 tấc, hào quang lưu chuyển, mũi nhọn lấp lánh. Vừa nhìn là biết bảo bối tốt phẩm tướng tuyệt hảo. Tô Dịch lại chỉ liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, nói, được, Tuyết Hồng Phong cười lên, nói, đây mới là khí phách hạng người chúng ta nên có, chỉ bằng một điểm này, vô luận thắng bại, ngươi người bạn này, ta nhất định nhận. Tô Dịch nói, hắn nói thẳng, vậy bắt đầu đi, ta đang vội. Đang vội, Tuyết Hồng Phong nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã xoay người cất bước mà tới, ấn đến một chưởng. Đôi mắt Tuyết Hồng Phong lặng yên co lại, hắn có thể xông đến trước cửa ải thứ 8 này, tự nhiên không phải thiên tài trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Đặt ở trong vũ cảnh tiên nhân toàn bộ tiên giới, có lẽ không bằng các tuyệt thế yêu nghiệt chen thân vũ cảnh tiên bản kia, nhưng cũng tính là nhân vật đứng đầu. Nhưng đối mặt một chưởng Tô Dịch tùy ý vỗ đến này, hắn lại bỗng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không có chút nào chần chờ, Tuyết Hồng Phong phát ra một tiếng quát khẽ, tay áo bào phồng lên, hai tay ngang trời, giống như bá vương nâng đỉnh. Chương 3427, cái chết của ông Giác, 2, âm. Tiên quang pháp tắc mênh mông đang xen, uy năng khủng bố, nhưng ở dưới một chưởng này của Tô Dịch, một đòn này của Tuyết Hồng Phong lại như bọ ngựa đấu xe, trong chớp mắt đã bị nghiền nát. Mà theo một chưởng này áp bách xuống, Tuyết Hồng Phong trực tiếp bay ngược đi, hung hăng nện ở trên vách tường nơi xa. Âm. Cả tòa đại điện cũng theo đó chấn động một lần. Cả người Tuyết Hồng Phong giống như rã rời, tóc tai bù xù, trợn tròn mắt. Mình, ngay cả một đòn cũng không ngăn được, Tô Dịch nâng tay một lần nữa ném một cây tiên dược kia qua, cười nói, coi như ta cho ngươi mượn. Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi đại điện. Vẻ mặt Tuyết Hồng Phong lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên lộ vẻ mặt xấu hổ, thầm mắng, đệt, lần này mất mặt lớn rồi, cái gì xếp hạng chiến tích, đều con mẹ nó không đáng tin. Chiến trường cửa ải thứ 8. Cả thảy 6 kẻ giữ ải, thực lực mỗi một tên đều cực kỳ cường đại, ngoài ra, còn có các loại lực lượng quy tắc nhằm vào kẻ vượt ải, như là tiếng sấm sét đủ để kinh sợ thần hồn, sát vụ màu máu ảnh hưởng tâm cảnh. Cơn bão kiềm chế thân pháp cùng tốc độ của kẻ vượt ải. Cửa ải như vậy, quả thực có thể xưng biến thái. Đáng sợ nhất, phải tính 6 kẻ giữ ải kia, thực lực so với Tô Dịch kẻ vượt ải này, ước chừng tăng gấp đôi. Cũng là ở một cửa ải này, Tô Dịch gặp phải uy hiếp thật lớn. Ước chừng chém giết gần nửa canh giờ, mới rốt cuộc lần lượt đánh chết những kẻ giữ ải kia, mà Tô Dịch cũng vì thế trả giá không nhỏ. Cả người nhuốm máu, vết thương chồng chất. Một thân đạo hạnh cũng ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Nhưng Tô Dịch lại cảm thấy một loại sảng khoái trước nay chưa từng có. Một trận chiến này, có thể nói sảng khoái đầm đìa, khiến một thân sở học của hắn tận tình phóng thích, cũng ở trong chiến đấu tiến một bước đào móc tiềm năng, được lợi rất nhiều. Xét đến cùng, thí luyện thiên quật này so đấu là nghị lực, tâm trí, trí tuệ cùng tiềm năng bản thân. Những kẻ giữ ái này, nhìn như mạnh thái quá, nhưng chung quy là quy tắc biến thành, không có tinh khí thần, tự nhiên không có loại tâm trí quên cả sinh tử, nghị lực kiên cường kia, cùng với tiềm lực có thể đào móc cùng phóng thích. Vừa hấp thu cùng luyện hóa hào quang sau khi những kẻ giữ ái kia bị giết biến thành, Tô Dịch vừa tĩnh tâm thể ngộ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tiềm năng của mình một lần nữa được phóng thích, một thân tu vi cũng theo đó tinh tiến một mảng lớn. Trên thực tế, theo vượt qua cửa ải thứ sáu bắt đầu, thí luyện liền trở nên hung hiểm cùng gian nan. Nhưng đồng thời, chỉ cần vượt qua, lợi ích thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Tới bây giờ, Tô Dịch từ cửa ải thứ nhất xong đến cửa ải thứ tám, mới tiêu phí hai canh giờ mà thôi, nhưng lột xác cùng cảm ngộ hắn ở trong mỗi một lần vượt ải đạt được, thì xa không phải lúc bình thường có thể so sánh. Như một thân tu vi hùng hậu vô cùng đó của hắn, cũng đã từ cử hà cảnh sơ kỳ bước vào cử hà cảnh trung kỳ, tới bây giờ đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá tới cử hà cảnh hậu kỳ. Tiến cảnh như vậy, có thể nói thần tốc. Nếu đổi là ở bên ngoài chăm chỉ tu luyện, căn bản không có khả năng làm được một bước này. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong tòa đại điện kia tầng thứ 8, trong lòng Tuyết Hồng Phong chấn động, nửa canh giờ đã qua, nhưng Tô Dịch kia lại chưa trở về, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, đối phương đã thành công xông qua cửa ải thứ 8. Gã này, thế mà biến thái như bông giác của thiên tuyền tịnh thổ. Nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói, thế gian này có hắn một tuyệt đại yêu nghiệt như vậy? Tuyết Hồng Phong hoàn toàn bị kinh động. Chợt, hắn nhớ lại một màn vừa rồi bị Tô Dịch một chưởng trấn áp, cả người hắn không có lực lượng tiên đạo, vận dụng cũng chỉ là pháp tắc cấp vũ hóa, chẳng lẽ nói. Hắn còn chưa đặt chân tiên đạo. Tuyết Hồng Phong trợn to mắt, đầu óc ngây dại. Vậy chẳng phải là nói, một kẻ chưa thành tiên, vậy mà lại trong cái lật tay, đã trấn áp mình. Hồi lâu sau, Tuyết Hồng Phong mới hơi bình tĩnh một chút, cúi đầu nhìn một cây tiên dược kia Tô Dịch để lại trong tay, không khỏi lẩm bẩm, bạn hữu này, có thể kết giao. Đại điện tầng thứ 9 thí luyện thiên quật. Ông, khi Tô Dịch đến, tấm bia đạo màu vàng kia trong đại điện hiện lên hào quang, lộ ra một cái xếp hạng chiến tích, thứ 81. Cái xếp hạng này, tốt hơn xa so với chiến tích vượt ải trước đó của Tô Dịch. Chẳng qua, từ khía cạnh cũng có thể chứng minh, ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, cường giả thật sự có thể xông đến tầng thứ 9 này cực kỳ ít. Ồ! Trong đại điện, một thanh âm kinh ngạc vang lên. Đó là một thanh niên áo bào đen bộ dáng tuấn tú, đầu đội một cái đạo quan, phong thái tỏa sáng. Hắn như không ngờ, giờ này khắc này thế mà còn có người có thể đến đại điện tầng thứ 9 này, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tô Dịch vốn không muốn để ý tới. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng liếc một cái, lại nhìn thấy chỗ góc đại điện, có một thi thể ngồi im. Đó là một nam tử áo bào màu ngọc, tóc tai bù xù, cả người nhuốm máu. Sinh cơ đã sớm khô kiệt, thân thể cứng ngắc như đá. Các hạ chớ nên hiểu lầm, chương 3428, hung thủ giết người đường đường chính chính, một, thanh niên mũ đạo sĩ áo bào đen giải thích, vị nhân vật tuyệt đại này của thiên tuyền tịnh thổ, là tâm cảnh sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tô Dịch nói, hắn chính là ông giác, thanh niên mũ đạo sĩ áo bào đen gật đầu nói, đúng vậy, đoạn thời gian lúc trước, hắn ở lúc xông vào cửa ải thứ 9, liên tục chịu khổ đại bại. Ngay cả tâm cảnh cũng bị thiên ma nghiệp hỏa xâm nhập, cuối cùng không thể chống đỡ được kiếp số ác độc bực này, thân vẫn đạo tiêu từ đây. Tô Dịch cười nói, ngươi tự như sợ ta sẽ hiểu lầm. Căn bản không cần đoán, thanh niên áo bào đen tất nhiên là bồ hằng kia đến từ lục hợp quan, ai gặp được chuyện bực này, đều rất khó nói rõ, càng miễn bàn thân phận ông giác không đơn giản, chính là nhân tài mới xuất hiện trong vũ cảnh tiên nhân của thiên tuyền tịnh thổ, chen thân vũ cảnh tiên bản. Xếp hạng càng ở trên ta. Hắn hôm nay chết ở trong thí luyện thiên quật này, mà ta vừa vặn ngay tại một bên, ai có thể không sinh lòng hoài nghi. Bồ Hằng than thở một tiếng. Sau đó, hắn cười nói, may mắn, hôm nay đạo hữu đến đây, cũng có thể làm chứng cho ta. Tô Dịch xoay người tới trước thi thể ôn giác, bắt đầu tập trung tinh thần đánh giá. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói, đáng tiếc. Bồ Hằng thở dài, quả thực rất đáng tiếc. Tâm cảnh tan vỡ, ai cũng không cứu được, mà đây cũng chính là chỗ đáng sợ của cửa ải thứ 9, ở trong một cửa ải này, phân bố thiên ma nghiệp hỏa, lực lượng quỷ dị đáng sợ bực này, một khi bị xâm nhập tâm cảnh, như tâm ma bám vào, động cái chính là kết cục tẩu hỏa nhập ma. Tô Dịch lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Bồ Hằng, nói, ta tiếc là, hắn không phải chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Bồ Hằng ngẩn ra, nói, ý tứ của các hạ là. Tô Dịch cười lên, nói, nếu ta không nhìn lầm, hắn có lẽ tâm cảnh xảy ra vấn đề, nhưng thật sự làm hại hắn tâm cảnh tan vỡ sụp đổ, hẳn là một loại độc vật tên ngũ sắc kiếp ma hoa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là ngươi hại chết hắn. Bồ Hằng đột nhiên biến sắc, Bồ Hằng chợt giận dữ đứng dậy, nói, ta cùng các hạ không oán không thù, vì sao các hạ lại phải ngậm máu phun người? Hắn ánh mắt lạnh như băng, hiện ra vẻ mặt giận dữ. Một bộ tư thái bị ủy khuất oan uổng. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, vốn, ta quả thực không tính để ý tới loại chuyện vớ vẩn này, nhưng người này, quá không thành thật. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước người Bồ Hằng, con ngươi Bồ Hằng co rụt lại, một thân đạo hạnh vũ cảnh chợt bùng nổ, vung quyền đánh về phía trước. Tô Dịch nâng tay chập một cái, liền nắm lấy cổ tay Bồ Hằng, đồng thời đá một cước vào bụng Bồ Hằng. Âm. Thân thể Bồ Hằng chợt cong lại, trên mặt đầy thống khổ. Mà tay phải Tô Dịch nắm lấy cổ tay hắn chợt phát lực. Rắc một tiếng, cổ tay Bồ Hằng gãy, giữa năm ngón tay của gã rơi xuống một hạt châu màu đen to bằng đậu tằm, bị Tô Dịch chộp một cái vào trong tay. Sau đó, Tô Dịch nâng tay ném, Bồ Hằng liền ngã xuống ở cách hơn 10 trượng. Trên mặt hắn đầy kinh hãi, giống như không dám tin, khàn khàn nói, người rốt cuộc là ai, vì sao chưa từng thành tiên, đã có được chiến lực bực này. Tô Dịch không để ý tới, hắn đánh giá hạt châu màu đen kia trong tay, nói, quả nhiên là linh châu tinh sương huyết thảo luyện chế, có thể phong ấn phấn hoa của ngũ sắc kiếp ma hoa. Hắn dương mắt nhìn về phía Bồ Hằng, vừa rồi nếu không phải ngươi giấu vật này trong bàn tay, ý đồ bất lợi đối với ta, ta cũng mặc kệ. Ngũ sắc kiếp ma hoa là một loại độc vật cực hiếm thấy. Hoa này chế tạo thành bột phấn, sau khi trải qua luyện dược sư tỉ mỉ rèn luyện, có thể không một tiếng động xâm nhập trong tâm thần đối thủ. Người ngoài nhìn, không khác gì tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói nhân vật tiên đạo bình thường, dù là đại đa số tiên quân cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nếu không phải Tô Dịch hôm nay đến, cái chết của ông Giác tuyệt đối sẽ bị coi là một chuyện ngoài ý muốn, căn bản sẽ không có ai hoài nghi Bồ Hằng. Tương tự, nếu không phải Tô Dịch ra tay, kịp thời đoạt đi hạt châu màu đen trong lòng bàn tay Bồ Hằng, nhất định sẽ bị gã ám toán. Bồ Hằng sắc mặt khó coi, nói, các hạ hiểu lầm rồi, ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là xuất phát từ đề phòng mà thôi. Tô Dịch cũng lười nghe cãi láo như vậy, cất bước tiến lên, ấn xuống một chưởng. Bồ Hằng kinh sợ, ý đồ né tránh, nhưng nào có thể tránh được, trực tiếp bị chưởng lực tự như có mặt khắp nơi kia trấn áp dưới đất. Sau đó, thân thể hắn ầm ầm tan vỡ, thần hồn thành bột phấn. Đáng tiếc, ngươi đã gặp ta. Tô Dịch lắc lắc đầu. Hắn không dừng lại, trực tiếp đi ra khỏi đại điện, bắt đầu vượt ải. Thí luyện đại điện. Nhân vật đến từ các thế lực tiên đạo lớn kia đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, một ông lão áo bào xám cười nói, bấm ngón tay tính toán, cách lúc vị Tô công tử kia tiến vào thí luyện thiên quật đã trôi qua gần 4 canh giờ, hắn thế mà còn chưa bị đào thải, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người đều nghe ra ý trêu chọc trong lời nói, đều không khỏi cười lên. Một nhân vật cử hà cảnh, vậy mà lại đi xông vào thí luyện thiên quật, đây rõ ràng là đùa giỡn mà. Chương 3429, hung thủ giết người đường đường chính chính, 2, lão huynh, ngươi nói chuyện phải khách khí một chút. Có người nhắc nhở, vị Tô công tử kia chính là khách quý hàng đầu của chợ Hắc Long, ngay cả tinh ngự tiên quân cũng phải tự mình đi cùng, nói giỡn thì được, nhưng tốt nhất làm rõ chừng mực. Trong lòng ông lão áo bào xám rùng mình, gật gật đầu. Mà ngay lúc này, một tràng đạo âm to lớn vang lên, giống như trống chiều chung sớm, tuyên truyền giác ngộ. Ngay sau đó, cả tòa thí luyện đại điện cũng theo đó chấn động hẳn lên. Thí luyện thần chung vang vọng, đây là có người xông qua thí luyện thiên quật tầng thứ 9. Có người kích động nói. Âm. Toàn trường nổi lên tiếng ồn ào, tràn ngập xôn xao. Không có gì bất ngờ xảy ra, người xông qua tầng thứ 9 kia, hoặc là tuyệt đại thiên kiêu ông giác của thiên tuyền tịnh thổ. Hoặc là Bồ Hằng vũ cảnh đệ nhất nhân của lục hợp quan. Cái này còn cần hoài nghi sao? Theo ta thấy, nhất định là ông giác không thể nghi ngờ. Mọi người nghị luận, đều toát ra sự hâm mộ. Từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc tới nay, trong năm tháng dài lâu đó, không biết bao nhiêu vũ cảnh tiên nhân kinh thải tuyệt diễm đã đến thí luyện thiên quật này vượt ải. Nhưng đến nay còn chưa có một ai có thể xông qua cửa ải tầng thứ 9. Mà bây giờ, một kỳ tích đã xảy ra. Cái này nếu truyền ra tiên giới, nhất định sẽ dẫn phát chấn động, trở thành một câu chuyện đẹp. Chúc mừng đạo hữu, lần này Ôn Giác vượt ải thành công, xếp hạng của hắn ở trên vũ cảnh tiên bản, nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ít nhân vật tiên đạo đã đều bắt đầu hướng về Vân Ninh phu nhân chúc mừng. Vân Ninh phu nhân lắc đầu nói, rốt cuộc là ai xông qua cửa ải thứ 9 còn chưa rõ, các vị chớ có để ta vui mừng vô ích một hồi. Lời tuy nói như vậy, trên khuôn mặt nàng lại có một mảng vui mừng cùng chờ mong không giấu được, ngay cả chính nàng cũng cho rằng, Ôn Giác có hy vọng lớn nhất xông qua tầng thứ 9. Lục Hợp Quan Thái Thượng Trưởng Lão Lý Tùng Phủ mỉm cười nói, đạo hữu nói rất phải, kết quả còn chưa thật sự ra, bây giờ đã vì thế cao hứng, chẳng may xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Có sự ám chỉ. Không thể nghi ngờ, Lý Tùng Phủ cho rằng, thật sự xông qua tầng thứ 9, cũng rất có thể là vũ cảnh tiên nhân bồ hằng của Lục Hợp Quan bọn họ. Vân Ninh phu nhân chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Mặc cho ai cũng cảm nhận được, trong lời nói của hai vị đại nhân vật tiên quân này, mơ hồ có ý tứ hàm xúc so kè. Thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh, ở chỗ vòng xoáy lối vào cuối đại điện, lộ ra một bóng người tuấn tú. Đi ra rồi. Đám người xôn xao. Nhưng khi thấy rõ dung mạo bóng người kia, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao là hắn? Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ninh phu nhân động lại, trợn to đôi mắt đẹp. Lý Tùng Phủ ngẩn ngơ, nhíu mày. Không khí cũng theo đó trở nên quỷ dị yên tĩnh. Người từ cửa vào thí luyện thiên quật đi ra, chính là Tô Dịch. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay để sau lưng, nhàn tản tự nhiên, khi đi ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đó của mọi người, không khỏi cười khẩy. Cần đến mức vậy sao? Sao là ngươi? Có người không nhịn được hỏi. Vì sao không thể là ta? Tô Dịch uống một ngụm rượu. Mọi người nhìn nhau, Lý Tùng Phủ trầm giọng nói như vậy, người lúc trước xông qua tầng thứ 9, chính là Tô công tử ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, trừ ta, hẳn là không có người thứ hai nữa. Nhất thời, toàn trường chấn động, như nổ bếp. Điều này sao có thể? Rất nhiều người khó có thể tiếp nhận. Bốn canh giờ trước, Tô Dịch mới tiến vào thí luyện thiên quật, nhưng hôm nay hắn đã xông qua thí luyện thiên quật tầng thứ 9. Cái này mặc cho ai có thể tin tưởng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều tràn ngập kinh nghi. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ coi Tô Dịch là tên con ông cháu cha lai lịch tôn quý đặc thù, sở dĩ đến thí luyện thiên quật, thuần túy là đến chơi, cho nên căn bản không để ý bao nhiêu. Nhưng nào ngờ được, tất cả bọn họ tự như đều đã nhìn lầm. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này? Hắn đi thẳng tới trước mặt Vân Ninh phu nhân nói, người tên Ôn Giác kia đã chết. Hại chết hắn là Bồ Hằng, cũng không phải Tô Dịch thích chỏ mũi vào việc người khác, mà là chuyện này vốn liên lụy đến hắn, so với kéo dài, không bằng dao sắc chặt đầy rối giải quyết. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ninh phu nhân đột nhiên biến sắc. Không khí đại điện cũng chợt trở nên áp lực. Lý Tùng Phủ giận dữ râu tóc dựng đứng, lạnh lùng nói, ăn nói bừa bãi. Không oán không thù, Bồ Hằng truyền nhân phái ta sao có thể giết hại Ôn Giác? Tô Dịch cười nói. Ta chỉ là kể một sự thực mà thôi, ồ đúng rồi, Bồ Hằng còn muốn giết ta diệt khẩu, kết quả bị ta giết rồi. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Lý Tùng Phủ cũng không khỏi sửng sốt. Ai có thể tưởng tượng, trước mắt bao người, một hung thủ giết người, lại dám thẳng thắn thừa nhận như thế. Chuyện bực này, không nên làm càng bí ẩn càng tốt sao? Tiểu Hữu nói thật sao? Vân Ninh phu nhân giống như vẫn không dám tin. Tô Dịch nói. Ngươi có thể mời người của Hắc Long vệ tới đại điện tầng thứ 9 một chuyến, vừa xem là biết, chương 3430, Thái Hoang Cửu Bi, 1, dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài đại điện. Nên nói, hắn đều đã nói. Cũng không có tâm tư lưu lại nữa. Đứng lại. Lý Tùng Phủ quát, trước khi sự việc điều tra rõ, ngươi không được phép rời đi. Thanh âm chấn động đại điện, uy thế đáng sợ, hơi thở của mọi người đều cứng lại. Uy thế tiên quân cỡ đó, làm người ta không rét mà run. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, việc ta cứ làm bước ra ngoài đại điện. Khốn kiếp, Lý Tùng Phủ trực tiếp ra tay, dịch chuyển hư không, ấn một chưởng về phía bả vai Tô Dịch. Nhưng còn ở nửa đường, một bóng người như quỷ mị xuất hiện, đánh ra một quyền. Ầm. Cả người Lý Tùng Phủ trực tiếp lui bắn ra ngoài, bóng người lão đảo, khuôn mặt già nua lúc xanh lúc trắng. Người tới rõ ràng là Tinh Ngự Tiên Quân. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nói, Lý Tùng Phủ, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Trong lòng mọi người đều rùng mình, sắc mặt Lý Tùng Phủ âm trầm, nói, Tinh Ngự, ngươi chớ hiểu lầm, kẻ này chắc như đinh đóng cột nói hắn giết hại truyền nhân phái ta Bồ Hằng, ta chẳng qua là muốn giữ hắn lại, muốn điều tra rõ chân tướng sự việc mà thôi. Tinh Ngự Tiên Quân mặt không biểu cảm nói, đừng nói Tô công tử giết chết Bồ Hằng kia, dù là giết ngươi lão già này, lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Chuyện này, giao cho ngươi giải quyết, tiếng Tô Dịch từ ngoài đại điện truyền đến. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả đầu cũng chưa quay lại. Vâng. Xin công tử đi thông thả. Vẻ mặt Tinh Ngự trang trọng nghiêm túc, hướng về phía Tô Dịch rời khỏi hành lễ. Một màn này, khiến người khác ở đây nhìn mà tâm tình cuồn cuộn, có thể khiến thống lĩnh Hắc Long vệ Tinh Ngự Tiên Quân nghe lệnh như thế. Ai còn có thể không rõ, lai lịch của Tô Dịch kia, so với bọn họ tưởng tượng càng đáng sợ hơn xa. Mà phải biết, thí luyện đại điện này chính là địa bàn của Hắc Long vệ. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, thái độ của Tinh Ngự Tiên Quân, chính là thái độ của vị Xích Long đạo quân thần bí kia của chợ Hắc Long. Khi ý thức được một điểm này, vô luận là Lý Tùng Phủ, hay Vân Ninh Phu Nhân, đều hoàn toàn bình tĩnh lại. Cường Long không áp địa đầu xa. Càng miễn bàn. Bản thân chợ Hắc Long này chính là địa bàn của Long. Tô Dịch bước thẳng về phía chỗ ở giữa sườn núi, đối với hắn mà nói, sóng gió xảy ra ở thí luyện đại điện chung quy chỉ là một việc nhỏ. Có Tinh Ngự Tiên Quân, đủ có thể dẹp yên, cũng không cần hắn phí tâm tư nữa. Kế tiếp, nên tĩnh tâm tìm tu một đoạn thời gian rồi, Tô Dịch thầm nghĩ. Sau khi xông qua thí luyện thiên quật tầng thứ 9, một thân tu vi của hắn hoàn toàn đột phá tới cử hà cảnh hậu kỳ. Một thân tiềm năng càng được tiến một bước đào móc. Hắn tính tĩnh tu một phen, hoàn toàn củng cố cảnh giới. Trong một buổi, đã khiến ta từ cử hà cảnh sơ kỳ bước vào hậu kỳ, thí luyện thiên quật này thực sự là một nơi thí luyện tuyệt hảo. Tô Dịch nhớ lại tình huống xông pha ở thí luyện thiên quật, cũng rất cảm khái chuyến đi này không tệ. Mà khi đến giữa sườn núi, trong lơ đã nhìn thấy một mảng biển mây kia đắm chìm trong quần sáng màu vàng nơi xa, bên môi Tô Dịch không khỏi nổi lên mỉm cười. Hắn tự nhiên sẽ không quên, ở sâu trong biển mây kia, còn có một mảng luyện đạo bi lâm. 7 ngày sau, Xích Long đạo quân dung mạo như thiếu nữ tới bái phỏng. Vẫn một thân áo vải, khí chất an tĩnh mà nội liễm. Nàng là tới hướng Tô Dịch thỉnh giáo, giải thích nghi hoặc khó hiểu. Tô Dịch thoải mái ngồi ở ghế mây, mắt lim dim, phơi nắng. Thiếu nữ thì ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh, nghiêm túc mang nghi hoặc của mình hỏi ra một rồi lại một chỗ. Tô Dịch thì lần lượt đáp lại, hai người nói chuyện với nhau, chưa che giấu, thiếu niên Phương Hàn xuất phát từ tò mò, nhìn không được cũng đứng ở cách đó không xa nghe. Nhưng càng nghe càng mơ hồ, tâm cảnh cũng càng ngày càng mê mang, ngẫu nhiên thậm chí có cảm giác hết hồn, cả người đều như si ngốc. Thanh Vi thấy vậy, vội vàng kéo Phương Hàn đến một bên, che đậy lục thức của hắn, đánh thức tâm thần của hắn. Thiếu niên sau khi tỉnh táo, cả người toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt tràn đầy sự nghĩ mà sợ, Thanh Vi nhắc nhở, đại đạo huyền bí bực này, liên lụy đến bí mật tu hành cấp bậc tiên vương, đừng nói là ngươi, dù là ta đi nghe, cũng nhất định sẽ ăn không tiêu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tâm cảnh sụp đổ, một thân đạo hạnh trôi theo dòng nước. Phương Hàn hít vào ngụm khí lạnh, nhìn không được nói, nhưng tiền bối không phải nói, hắn còn chưa đặt chân tiên đạo, có thể nào giảng dạy giải thích nghi hoặc cho tiên vương. Thiếu niên tuy từng kiến thức rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng của Tô Dịch, nhưng trong lòng vẫn rất đề phòng, thậm chí không muốn xưng hô Tô Dịch là tiền bối, mà lấy hắn để gọi. Một điểm này, ngay cả Thanh Vi cũng không thay đổi được, lại thêm Tô Dịch cũng chưa bao giờ so đo những thứ này, Thanh Vi cũng liền mặc kệ. Về sau ngươi sẽ rõ. Ánh mắt Thanh Vi vi diệu, đế quân đại nhân tồn tại cỡ đó, đừng nói giải thích nghi hoặc cho tiên vương. Dù là các tuyệt thế đại năng đặt chân thái cảnh kia, nếu luận nhận biết đối với đại đạo, cũng nhất định sẽ xấu hổ không bằng. Còn nói ta không hiểu. Phương Hàn biểu môi. Chương 3431, Thái Hoang Cửu Bi, 2, Thanh Vi mỉm cười, nói, ngươi là hậu duệ Bệ Ngạn linh tộc, hôm nay hẳn là rõ, công tử truyền thụ ngươi truyền thừa Đoán Thể Bát Pháp, rốt cuộc có phải thật hay không? Phương Hàn gật đầu nói, là thật, nhưng ta vẫn như cũ không nghĩ ra, hắn. Hắn sao có thể có được bí pháp tổ truyền đã sớm thất truyền của tộc ta, vẻ mặt của thiếu niên tràn ngập ngơ ngẩn. Cái này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Thanh Vi nói, chuyện ngươi không rõ còn nhiều, về sau, phải tôn trọng một chút đối với công tử cũng không phải như ngươi nghĩ, có ý đồ khác đối với ngươi. Thiếu niên hừ lạnh, Quật Cường mím môi, không nói một lời, không thể nghi ngờ, lời của Thanh Vi, hắn căn bản chưa nghe vào tai. Lúc này, Tô Dịch nơi xa từ ghế mây đứng dậy, nói, hôm nay chỉ đến nơi đây đi, ngươi sau khi trở về, theo như lời ta đi tu hành là được. Vâng. Thiếu nữ đứng dậy hành lễ. Trên khuôn mặt non nớt của nàng tràn đầy kính sợ cùng thoải mái. Nói chuyện một buổi với ngài, hơn đọc sách 10 năm, mà hôm nay trải qua Tô Dịch giải thích nghi hoặc khó hiểu, nàng cũng tràn đầy cảm giác trẻ mây nhìn trời, hoàn toàn tỉnh ngộ, hoang mang trong lòng quét sạch, toàn thân sáng tỏ thông suốt. Trong lặng yên, nàng ở lúc đối đãi Tô Dịch, ngoài kính sợ, càng có thêm một loại ngưỡng mộ. Kế tiếp, Tô Dịch thuận miệng hỏi chuyện mấy ngày trước xảy ra ở Thí Luyện Đại Điện. Chân tướng sự việc đã điều tra rõ, cũng bởi vậy, Vân Ninh phu nhân cùng Lý Tùng phủ thiếu chút nữa đánh nhau to, tuy bị Tinh Ngự ngăn cản, nhưng có thể đoán được, sau khi bọn họ rời khỏi chợ Hắc Long, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Thiếu nữ nghiêm túc trả lời, ở trên chuyện Bồ Hằng bị giết, Lý Tùng phủ kia tuy chưa nói gì, nhưng Tinh Ngự phán đoán ra, người này sợ là đã ôm hận ý đối với đại nhân, về sau. Sợ là sẽ trở thành một cái tai họa ngầm, dừng một chút, nàng thấp giọng nói. Nếu đại nhân đồng ý, ta bây giờ đi giết hắn, hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm này. Lời nói tùy ý, nhưng Thanh Vi lại nghe mà da thịt phát lạnh. Lý Tùng Phủ chính là một vị tiên quân. Nhưng ở trong mắt Xích Long Đạo Quân, chỉ như gà đất chó sành, có thể tùy ý xâm lược. Không cần. Tô Dịch lắc đầu nói, người khác chỉ là hận ta, lại chưa đi hành động, nếu bởi vậy liền giết người, liền tỏ ra ta quá hẹp hòi. Thiếu nữ gật gật đầu. Rất nhanh đã cáo từ rời đi, Tô Dịch thì hướng về Thanh Vi đánh tiếng, đi, theo ta đi luyện đạo Bi Lâm một chuyến. Đôi mắt đẹp của Thanh Vi tỏa sáng, vui sướng đáp ứng. Biển mây vần vũ, đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ. Một cấm trận tiên đạo cổ xưa, bao trùm ở khu vực chỗ sâu trong biển mây. Khi mở ra một góc cấm trận tiên đạo, liền có thể phát hiện, trong mây kia có càn khôn khác, phân bố tấm bia đá rậm rạp. Mỗi một tấm bia đá đều đứng sừng sững ở trong mây mù giống như hỗn độn, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, đây là luyện đạo Bi Lâm. Mỗi một tấm bia đạo, đều nuôi dưỡng sinh ra đạo văn thiên nhiên thần bí cổ xưa, như đủ loại dấu vết đại đạo. Mà ở chỗ sâu nhất của rừng bia, khí tức hỗn độn tràn ngập, mây khói đại đạo bốc hơi, một bộ khí tượng cổ xưa thần thánh. Chín tấm bia đạo đứng thông thiên, sừng sững trong đó. Nhìn qua một lần, trực tiếp giống như chín ngọn núi dốc đứng đội trời đạp đất. Thái Hoang Cửu Bi, tục truyền chín tấm bia đạo này, sớm ở thời kỳ Thái Hoang của tiên giới đã tồn tại, mỗi một tấm bia đạo đều là hỗn độn kỳ thạch trời sinh, phân biệt sinh ra hoa văn đại đạo bổn nguyên nguyên thủy nhất. Không thể tưởng tượng nhất là, trên bia đạo hiện lên hoa văn đại đạo bổn nguyên, lúc nào cũng đều đang xảy ra biến hóa, như vật còn sống. Giống như nước lưu động, lửa nhảy lên, gió phất phới. Không phải yên lặng, chợ Hắc Long từ năm tháng sinh ra đến nay, từng có rất nhiều đại năng có thể xưng là truyền kỳ tiên giới đến trước Thái Hoang Cửu Bi, ý đồ khám phá bí ẩn đại đạo trên đó. Có người ở đây một đêm đốn ngộ, một thân lực lượng đại đạo nâng cao một bước, xảy ra đột phá như nghiêng trời lệch đất. Nhưng tuyệt đối đại đa số người, đều trắng tay mà về, nguyên nhân chính là, đạo văn nguyên thủy hiện lên trên chính tấm bia đạo kia quá mức thần bí mà tối nghĩa, dù là hạng người tài tình thông thiên. Cũng thường thường không thể nhìn thấu. Mà lúc này, ở phía trước chín tấm bia đạo kia, là một đài mây trống trải, giống như đàn tràng, đang có một đám lão gia hỏa hội tụ ở đó, thôi diễn đạo văn nguyên thủy nằm ở trên tấm bia đạo thứ bảy kia. Trong đó, có một ông lão râu tóc bạc trắng, một mình ngồi ở góc xa xa, hai tay nắm một cái chậu đồng xanh, đôi mắt khép kín, ngồi im bất động. Đó là Mặc Tàng Thu Thái Thượng Trưởng Lão La Châu Thiên Phù Tiên Tông. Một vị nhân vật tiên quân thế hệ trước ở phù trận chi đạo có trình độ xuất thần nhập hóa. Hắn đang tập trung tâm thần, thôi diễn bí văn nguyên thủy trên tấm bia đạo thứ bảy kia. Mà lão gia hỏa khác, thì hội tụ cùng một chỗ, bàn bạc thảo luận với nhau, tương tự cũng đang nghiên cứu tấm bia đạo thứ bảy kia. Vẫn không được. Một vị tăng nhân lông mày trắng cười khổ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn là Tịch Chân Thủ tịch trưởng lão giới luật điện Liên Hoa tự Tượng Châu. Cũng là một kẻ địa vị cùng tu vi cao nhất trong mười mấy lão gia hỏa ở đây, duy nhất có thể sánh vai với hắn, cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão Thiên Phù Tiên Tông Mặc Tàn Thu, người khác cũng đều mặt mày đau khổ, rất buồn bực. Chương 3432, Thái Hoang Cửu Bi, 3, khám phá huyền bí của sáu tấm bia đạo đầu, chúng ta mới chỉ tiêu phí 19 năm thời gian, mà tới bây giờ, chỉ tấm bia đạo thứ bảy này, đã hao phí của chúng ta 29 năm thời gian. Hơn nữa đến nay còn chưa thể khám phá huyền bí trong đó, thực làm người ta ảo não. Có người than thở, cách mỗi 49 năm, nguyên thủy đạo văn hiện lên trên Thái Hoang Cửu Bi, sẽ hoàn toàn xảy ra biến hóa, trở nên hoàn toàn khác với trước kia. Có người giọng trầm thấp, cái này cũng liền ý nghĩa, thời gian để lại cho chúng ta đã chỉ còn lại có một năm. Hôm nay, bọn họ ngay cả huyền bí của tấm bia đạo thứ bảy cũng chưa khám phá. Ai lại dám nói? Trong một năm còn sót lại này, có thể mang huyền bí của ba tấm bia đạo thứ bảy, thứ tám, thứ chín này khám phá toàn bộ. Trong lúc nhất thời, tâm tình các lão gia hỏa này đều trở nên càng thêm trầm thấp. Lần này bọn họ sở dĩ liên thủ tiến đến, chính là muốn bằng vào trí tuệ của mình, có thể khám phá huyền bí trên Thái Hoang Cửu Bi này. Nhưng sự thật không thể nghi ngờ rất tàn khốc. Bọn họ đầy cõi lòng tin tưởng mà đến, nhưng lại liên tục vấp phải trắc trở. Đã quá xem nhẹ sự tối nghĩa của Thái Hoang Cửu Bi, lão mặt người này, vì thôi diễn đạo văn nguyên thủy trên tấm bia đạo thứ bảy này, cũng đã ngồi im 13 năm thời gian, đến nay còn chưa tỉnh lại. Có người lo lắng nói, ta rất lo lắng, hắn nhỡ đâu ở trong thôi diễn xảy ra cái gì sai lầm, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía xa. Mặt Tàn Thu ngồi im trên mặt đất, như pho tượng, không chút nhúc nhích. Ở trong bọn họ những lão gia hỏa này, luận thuật thôi diễn, phải lấy Mặc Tàn Thu đứng đầu, ở toàn bộ tiên giới, Mặc Tàn Thu cũng là phù trận đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy, lý giải đối với cấm trận, đạo văn, sớm đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng, Mặc Tàn Thu ngồi im 13 năm, cũng chưa thể thôi diễn ra huyền bí trên tấm bia đạo thứ bảy. Chỉ còn lại có một năm, chúng ta cùng nhau liên thủ, cũng không khám phá được huyền bí của bia đạo thứ bảy, theo ta thấy. Lúc này vô luận là ai đến đây cũng vô dụng, cho dù là các tuyệt đại đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia ở đây, cũng nhất định bó tay không có cách nào. Một nam tử áo gấm thở dài. Mọi người im lặng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ai nói? Mọi người ngẩn ra, theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong biển mây nơi xa, giữa bia đạo rậm rạp, một nam một nữ đi tới bên này. Nam tử áo bào xanh như ngọc. Nữ tử tuyệt diễm quyến rũ. Chính là Tô Dịch cùng Thanh Vi, chẳng qua, các lão quái vật kia đều không nhận biết Tô Dịch. Nhưng lại đã nhận ra Thanh Vi. Trên thực tế, giống Thanh Vi yêu đạo tiên quân phong tư tuyệt đại, đủ để kinh diễm chúng sinh thiên hạ như vậy, muốn để người ta không nhận ra cũng khó. Thì ra là Thanh Vi đạo hữu. Một ít lão quái vật đều mở miệng, khách khí chào hỏi. Ánh mắt một nam tử áo gấm đặt ở trên người Tô Dịch. Trêu chọc nói, tiểu gia hỏa này là vãn bối của đạo hữu sao, tự như có ý kiến đối với đoạn lời kia bản nhân vừa rồi nói nha, Thanh Vi sửa đúng nói, đây là công tử nhà ta. Mọi người ngẩn ra, như có chút suy nghĩ. Đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, một câu của Thanh Vi, làm bọn họ đều ý thức được, người trẻ tuổi thoạt nhìn không có tu vi kia, tất nhiên rất có lai lịch. Nam tử áo gấm cười tiêu sái, hơi chắp tay nói, xin lỗi. Là ta đường đột, mong vị công tử này bao dung. Tô Dịch khoát tay, nói, chưa nói là đường đột, ngươi nói không sai, ta đối với đoạn lời đó của ngươi quả thực không dám gật bừa. Nam tử áo gấm nhíu mày, tự như không ngờ, mình cũng đã tạ lỗi, nhưng một tiểu bối trẻ tuổi như vậy lại vẫn tóm lấy không tha. Hắn nhìn Thanh Vi một cái, lúc này mới cười nói, phải không, vậy xin hỏi vị công tử này, chẳng lẽ có cao kiến khác? Lão quái vật khác ở đây đều nhìn về phía Tô Dịch. Bọn họ đều rất kinh ngạc, một tiểu bối, lấy đâu ra tự tin dám đi giáp mặt chỉ ra chỗ sai trong lời của một vị nhân vật tiên quân. Làm bọn họ nhìn không thấu nhất là, Thanh Vi tiên quân thế mà chưa từng ngăn cản, Tô Dịch dương mắt nhìn nam tử áo gấm kia, nói, chuyện không có tuyệt đối, chuyện các ngươi không làm được, chưa chắc người khác không làm được. Một đám lão quái vật ngạc nhiên. Sau đó, bọn họ đều không khỏi cười lên. Người trẻ tuổi này, rõ ràng là không biết huyền bí thái hoang cửu bi chất chứa tối nghĩa bao nhiêu, mới có thể vì một câu mà tính toán chi ly. Mà mắt thấy các lão quái vật kia bật cười, Thanh Vi cũng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, đợi lát nữa ta trái lại muốn xem, các ngươi còn có thể cười được hay không. Nói như vậy, vị công tử này có năng lực khám phá huyền bí của thái hoang cửu bi này. Nam tử áo gấm cười tủm tỉm hỏi. Nghiễm nhiên một bộ tư thái lúc nhân vật thế hệ trước kiểm tra tiểu bối. Đương nhiên. Tô Dịch trả lời như lẽ đương nhiên, không cần nghĩ ngợi. Mọi người ngẩn ra, như hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Thật sao? Nam tử áo gấm nhíu mày nói, chúng ta những lão già này, xem thường nhất chính là hạng người tự biên tự diễn, ta không hy vọng, công tử ngươi là loại người này. Chương 3433, toàn bộ sai lầm rồi. Một, Tô Dịch liếc người này một cái, cười nói, không bằng đánh cược, như thế nào? Nam tử áo gấm nói, đánh cược gì? Lão quái vật khác cũng đều lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Người trẻ tuổi này, có lẽ tỏ ra cuồng vọng một chút, nhưng không thể không nói, là người có đảm phách. Tô Dịch cười mỉm nói, ta nếu chỉ ra các ngươi sai ở nơi nào, các ngươi liền lần lượt cung kính chắp tay vái ta là được. Mọi người ngẩn ngơ, hai nhìn nhau, bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Nam tử áo gấm nhịn không được cười nói, ngươi nếu thua thì sao? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, tùy ý xử trí. Thấy vậy, các lão gia này này lại nhìn về phía Thanh Vi, tự như muốn nói, ngươi trơ mắt nhìn một tiểu bối như vậy đùa giỡn, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Thanh Vi lại nghiêm túc nói, ta khuyên các vị vẫn là thu hồi tâm lý xem thường, khiêm tốn hướng công tử nhà ta thỉnh giáo thì tốt hơn, nếu không, các ngươi nếu thực đáp ứng đánh cược, nhất định thua không thể nghi ngờ. Một đoạn lời, khiến toàn trường sôi trào, các lão già kia đều không bình tĩnh được nữa. Trong lòng nam tử áo gấm cũng sinh ra không vui, nói, như vậy đi, nếu vị công tử này thật có thể chỉ ra chỗ sai chỗ sót của chúng ta, dù hướng hắn hành đại lễ bồi tội đã làm sao? Lão quái vật khác đều gật gật đầu. Thanh Vi biểu bờ môi đỏ mọng, rất là bất đắc dĩ, cần gì phải thế chứ? Mình nói đều là lời tâm huyết mà. Có người cười ha ha thúc giục, vị công tử này, đến, mau giải thích nghi hoặc cho chúng ta những lão gia hỏa này, chúng ta nhất định rửa tai lắng nghe. Lời lẽ trêu tức, đúng, đều tránh ra, mời vị công tử này giảng một bài cho chúng ta. Nam tử áo gấm cười nói. Một đám lão quái vật tuy đều cảm giác đánh cược như vậy tự như trò khôi hài, hơn nữa nhằm vào còn là một người trẻ tuổi, cho dù thắng, đối với bọn họ các nhân vật thế hệ trước này mà nói, cũng không vẻ vang gì. Nhưng cuối cùng, cũng chưa có ai phản đối. Thôi được, vậy trước hết nghe cao kiến của vị công tử này một chút. Mọi người tản ra, nhường ra một con đường. Vậy như các ngươi mong muốn, Tô Dịch cười, trực tiếp cất bước tới trên đài mây kia. Ánh mắt tập trung nhìn tấm bia đạo Thái Hoang thứ bảy kia. Trên bia đạo tràn ngập khí tức hỗn độn, mặt ngoài sinh ra vô số nguyên thủy đạo văn rậm rạp phức tạp, cho người ta cảm giác lộn xộn. Nhưng cẩn thận nhìn, giống như mỗi một đường nguyên thủy đạo văn đều có dấu huyền cơ khó lường, sinh ra nguyên thủy đạo vận thiên nhiên, tuyệt không thể tả. Bia đạo đứng thông thiên, nguyên thủy đạo văn bao trùm đâu chỉ ngàn vạn, không thể tưởng tượng nhất là, những đạo văn đó như dòng suối chậm rãi chảy. Đang lặng yên xảy ra biến hóa. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là tiên đạo đại năng tu vi cao thâm, cũng rất khó thôi diễn ra chân lý toàn bộ đạo văn trên bia đạo kia ẩn chứa. Nếu cưỡng ép tìm hiểu, chắc chắn sẽ làm bị thương đến thần hồn, làm tâm thần nghịch loạn, nặng thì thậm chí có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trên tấm bia đạo thứ bảy kia bao trùm một hình ảnh cấm trận ánh vàng rực rỡ. Một hình ảnh cấm trận này gần như hoàn toàn bao trùm bia đạo, sinh ra một loại hô ứng độc đáo mà kỳ diệu với nguyên thủy đạo văn sinh ra trên bia đạo. Nhưng cẩn thận nhìn, đại đa số nguyên thủy đạo văn kia trên bia đạo vẫn chưa sinh ra liên hệ với một hình ảnh cấm trận này. Nói ngắn gọn, chỉ có một bộ phận nguyên thủy đạo văn sinh ra hô ứng kỳ diệu với một hình ảnh cấm trận đó. Tô Dịch đánh giá một chút, lại hỏi, đây là phương pháp phá giải của các ngươi? Không sai. Vẻ mặt nam tử áo gấm có chút phức tạp, chúng ta hao phí hơn 20 năm thời gian, mới thật không dễ gì thôi diễn ra một bộ phận huyền bí, cuối cùng vẽ ra một bức cấm trận này. Nói xong, hắn bùi ngùi thở dài, đáng tiếc, cũng chỉ dừng lại ở đây, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, không thể thôi diễn ra càng nhiều huyền bí hơn nữa. Lão quái vật khác cũng tâm tình trầm thấp. Tìm hiểu Thái Hoang Cửu Bi, như là thuật sĩ đang phá giải bàn toán khó. Nếu có thể khám phá toàn bộ huyền bí trên một tấm bia đạo, chỉ cần vẽ ra một hình cấm trận hoàn chỉnh, liền có thể sinh ra hô ứng với toàn bộ nguyên thủy đạo văn trên bia đạo. Như thế, chẳng khác nào phá giải bí mật của một tấm bia đạo. Thẳng đến lúc khám phá toàn bộ huyền bí trên Thái Hoang Cửu Bi, liền có thể đạt được lực lượng nguyên thủy đại đạo tổ nguyên bắt nguồn từ thời kỳ Thái Hoang. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nếu nói không khách khí, một bức cấm trận này chỉ có thể dùng 8 chữ sai sót sơ hở chồng chất, khó coi để hình dung. Lời này vừa nói ra, sắc mặt một đám lão quái vật đều sa sầm. Ai cũng bị chọc giận. 20 mấy năm qua, bọn họ ở đây dốc hết tâm huyết thôi diễn ra thành quả, hôm nay lại bị một người trẻ tuổi hạ thấp đi như thế, ai có thể không tức giận. Nam tử áo gấm trầm giọng nói, vậy xin hỏi công tử, chúng ta sai ở nơi nào? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, nói, đại đạo thôi diễn, nhìn một phần mà biết toàn cảnh, ở lúc tìm hiểu huyền bí của nguyên thủy đạo văn, cũng tự nhiên nên như thế. Nhìn từ hình ảnh cấm trận này các ngươi vẽ, rõ ràng căn bản chưa nhìn thấu bản chất huyền bí của tấm bia đạo Thái Hoang này, chương 3434, toàn bộ sai lầm rồi, hai, nói xong, hắn nâng tay chỉ hình ảnh cấm trận kia, thiên diễn 49, độn đi mất một, các ngươi lấy phép bát môn kim tỏa của thiên phù tiên tông, diễn bí mật của thất tinh cửu cung, trái lại quả thực có thể thôi diễn ra một bộ phận bản chất kỳ diệu thật sự của nguyên thủy đạo văn, nhưng như vậy, lại tương đương tự vẽ trên đất thành nhà lao, câu nệ được mất một gốc, tham bác bỏ mâm. Khi mới bắt đầu, một đám lão quái vật đều có sự phẫn nộ, cũng chưa nghe lời của Tô Dịch vào trong lòng. Nhưng theo Tô Dịch lần lượt chuẩn xác chỉ ra chỗ thiếu hụt cùng không đủ của một hình vẽ cấm trận kia, một đám lão quái vật đều không khỏi giật mình. Dần dần, vẻ mặt bọn họ hoặc chấn kinh, hoặc giật mình, hoặc bất ngờ, hoặc phấn chấn. Tâm thần hoàn toàn bị Tô Dịch phân tích hấp dẫn. Khinh thị cùng chậm trễ ban đầu đối với Tô Dịch, đều lặng yên biến mất, từng người giống như học sinh ngoan ngoãn, tập trung tinh thần, chuyên tâm nghe. Cách đó không xa, Thanh Vi mang tất cả biến hóa này thu hết đáy mắt, trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ không khỏi nổi lên mỉm cười. Những lão gia hỏa này, bây giờ cuối cùng biết đế quân đại nhân lợi hại rồi chứ? Thì ra là thế, ta hiểu rồi, bỗng nhiên, một ông lão áo xám kích động mở miệng, những năm trước, chúng ta quả thực luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, thật sự muốn khám phá huyền bí của tấm bia đạo thứ bảy, tự nhiên nên như vị công tử này nói, lấy phép nhìn chỗ gốc, mưu toàn cục. Như thế mới có thể thấy mầm biết cây, nhìn thấy toàn cảnh. Nói xong, hắn nhanh chóng đi lên trước, phất tay lau đi hình vẽ cấm trận bao trùm ở trên bia đạo, sau đó lại lần nữa kết ra một hình vẽ cấm trận hoàn toàn mới. Khi một hình vẽ cấm trận hoàn toàn mới này hoàn thành, cả tấm bia đạo chợt sinh ra tiếng nổ vang, ánh vàng ngút trời, đạo âm u u, tung bay ra một mảng hào quang tựa như ảo mộng. Nhìn kỹ, toàn bộ nguyên thủy đạo văn trên bia đạo như sống lại, hô ứng lẫn nhau với một hình vẽ cấm trận kia, sinh ra kết hợp hoàn mỹ. Mọi người đều rung động, kích động nhìn một màn này, như nhìn một hồi kỳ tích xảy ra. Mà khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt một đám lão quái vật đều đã thay đổi. Vấn đề khó bị vây khốn hơn 20 năm, hôm nay lại bị một người trẻ tuổi nói một buổi liền phá giải, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Mà vừa nghĩ đến ở lúc trước, bọn họ coi Tô Dịch như tiểu bối, còn từng đùa cợt cùng trêu chọc. Khuôn mặt già nua đều có chút đỏ lên. Nam tử áo gấm làm cái vái thật sâu, hổ thẹn nói, lúc trước là chúng ta mắt kém, khinh mạng công tử, mong công tử thứ tội. Mong công tử thứ tội. Lão quái vật khác cũng đều cung kính hành lễ. Một lần này, bọn họ vui lòng mà hướng Tô Dịch người trẻ tuổi như vậy hành đại lễ, trong lòng bọn họ cũng không có gì không cam lòng. Thanh Vi cười nhìn một màn này, khóe môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Trong lòng cũng tràn đầy đắc ý cùng tự hào. Cảm thấy vinh dự theo. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, hình vẽ cấm trận này vẫn sai. Ông lão áo xám kia không nhìn được hỏi, sai rồi, nhưng nguyên thủy đạo văn của bia đạo thứ bảy này đều đã bị đánh thức, căn bản không có gì sai sót nha. Người khác cũng vẻ mặt mê hoặc. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua 6 tấm bia đạo khác, nói, huyền bí của 7 tấm bia đạo đầu này. Quả thực phân biệt bị các ngươi khám phá ra, nhưng, chỉ có thể nói toàn bộ đều sai rồi, dựa theo loại biện pháp này, căn bản không có khả năng phá giải tấm bia đạo thứ 8, thứ 9 nữa, dừng một chút, Tô Dịch nói, đổi lại mà nói, từ khi các ngươi vừa mới bắt đầu tìm hiểu Thái Hoang Cửu Bi, đã đi lên lối rẽ. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Những lão quái vật kia ai cũng trợn tròn mắt. Đổi là trước đó, bọn họ đã sớm trách mắng Tô Dịch, mang lời của hắn coi là trò cười đối đãi. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Tô Dịch, bọn họ lại chần chờ. Vậy theo ý kiến của các hạ, chúng ta sai ở nơi nào? Bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy nơi xa, Mặc Tàn Thu vẫn luôn ngồi im không biết từ khi nào đã mở mắt, từ trên mặt đất đứng dậy. Không thể nghi ngờ, động tĩnh trước đó, sớm đã bừng tỉnh vị phù trận tông sư thế hệ trước đang phong tạo cực ở trên đạo thôi diễn này. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu uống sảng khoái một phen, nói, chính tấm bia đạo này, nhìn như cô lập lẫn nhau, thực ra trong nguyên thủy đạo văn các bên sinh ra, có một loại liên hệ kỳ diệu, liền thành một khối, cái này cũng liền ý nghĩa, muốn khám phá huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi, tuyệt đối không thể lần lượt đi tìm hiểu, mà phải nhìn từ toàn cục. Nói xong, hắn tới trước tấm bia đạo thứ nhất, chỉ vào hình vẽ phù trận trên đó, bắt đầu chỉ ra chỗ sai sót trong đó. Mặc Tàn Thu cùng lão quái vật khác theo bản năng đều tập trung tinh thần nghe. Thẳng đến lúc Tô Dịch chỉ ra sai sót của bức cấm đồ thứ nhất kia, toàn trường một mảng yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy, vẻ mặt một đám lão quái vật biến ảo không ngừng, ai cũng giống học sinh trên lớp học làm sai đề bị tiên sinh dạy học trăng dậy, chân tay lúng cuống, xấu hổ cúi đầu. Chương 3435, Thái Hoang Chi Môn, 1, ngay sau đó, Tô Dịch tới trước tấm bia đạo Thái Hoang thứ hai, chỉ điểm sai sót trên đó. Mà ở trong đầu, Tô Dịch không khỏi nhớ lại một ít hình ảnh quá khứ. Nhớ về ngày đó, hắn từng cùng một đám bạn tốt bọn Hắc Long đạo quân ở đỉnh núi dùng tiệc, ăn uống linh đình, không phải vui sao, cũng từng ở trước Thái Hoang Cửu Bi này, bởi vì tìm hiểu nguyên thủy đạo văn mà tranh cãi mặt đỏ tía tai, vài lần thiếu chút nữa đánh nhau to. Thậm chí, Ngư Huyền Cơ lúc trước được gọi là tiên giới phù trận đệ nhất nhân, còn từng trước mặt mọi người, mắng to vương dạ một tên thất phu kiếm đạo, không hiểu bí ẩn của đạo văn. Nhưng cuối cùng, lại là vương dạ thắng một chút, khám phá huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi đầu tiên, còn nhớ rõ lúc ấy, Ngư Huyền Cơ tay vuốt chòm râu, ngồi im như bức tượng, khuôn mặt già nua kia lúc xanh lúc trắng, lúc tím lúc đỏ, rất đặc sắc. Mà vương dạ cất tiếng cười dài, hô to thoải mái. Trên thực tế, lúc trước vương dạ khám phá huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi, cũng là chịu Ngư Huyền Cơ dẫn dắt. Vương dạ lúc ấy cũng thản nhiên thừa nhận một điểm này. Ngư Huyền Cơ thì rầm rầm đấm hai cái vào bả vai vương dạ, cười mắng một câu, kỹ năng không bằng người, cần ngươi khiêm tốn với lão tử. Mà này, nhớ tới từng cảnh ngày xưa, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái. Không thể không thừa nhận, vương dạ lúc trước ở tiên giới tuy bị coi là bạo quân hai tay nhuộm đầy máu tanh, nhưng tương tự, cũng có một đám tri kỷ cùng chung chí hướng đồng sinh cộng tử. Chính là ở dưới loại tâm cảnh như hồi ức cảm khái này, Tô Dịch ở trong thời gian kế tiếp không ngại phiền, lục tục chỉ ra chỗ sai sót trên tấm bia đạo khác. Mà ở trong lúc đó, một đám lão quái vật lúc bắt đầu còn có thể lĩnh hội được chỗ huyền diệu trong lời nói của Tô Dịch, khi thì chấn động, khi thì kích động, khi thì hổ thẹn. Nhưng thẳng đến về sau, mọi người đều ngây dại, cảm thấy cố hết sức cùng khó hiểu. Dù là Mặc Tàn Thu phù trận tông sư như vậy, cũng khó toàn bộ lý giải, cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó, suy nghĩ xuất thần. Không khí yên tĩnh. Thẳng đến lúc chỉ ra toàn bộ chỗ sai sót trên toàn bộ bia đạo, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống cạn, lại nhìn bộ dáng mê mang mờ mịt kia của mọi người, Tô Dịch không khỏi lắc đầu cười khẩy. Đang gãy tai trâu. Chưa nói tới. Đơn giản là, những lão gia hỏa này, chung quy thua xa những lão gia hỏa năm đó mà thôi. Thanh Vi yểu điệu đứng ở cách đó không xa, thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, thẳng đến lúc thấy vẻ mặt Tô Dịch lắc đầu cười khẩy, trong lòng nàng không khỏi lặng lẽ thở dài. Đế quân đại nhân hắn. Sợ là rất tịch liêu nhỉ. Đại đệ tử như người đánh đàn, khó tìm tri âm, hồi lâu sau, một đám lão quái vật đều từ trong tâm tình như rung động đó tỉnh táo, nhìn nhau, đều thán phục đối với thủ đoạn của Tô Dịch. Mặc Tàn Thu càng cung kính hành lễ nói, lão hữu cả gan, khẩn cầu công tử ra tay, phá giải bí mật của Thái Hoang Cửu Bi, để chúng ta được thấy phong thái của công tử. Tô Dịch nói, được. Hắn lần này vốn là hướng về phía một cơ duyên đại đạo này ở bên ngoài chỉ có thể gặp chứ không thể cầu mà đến. Trái lại cũng không bận tâm để những lão gia hỏa này kiến thức một chút, lập tức, hắn đi thẳng lên, bắt đầu vẽ hình vẽ cấm trận. Ông! Đạo quang lưu chuyển, từng luồng linh quang huyền diệu khó lường từ đầu ngón tay Tô Dịch trút xuống, ở trên không trung đang xen diễn sinh lẫn nhau, dần dần phát họa ra hình thái ban đầu của một hình vẽ cấm trận, trôi chảy tự nhiên giống như nước chảy mây trôi. Cho người ta cảm giác, như hoa văn thiên nhiên, hoàn toàn không thấy chút dấu vết triều đục đao khắc nào. Thẳng đến một lát sau, một hình vẽ cấm trận bày ra ở trước mặt mọi người, thần bí mênh mông, phức tạp huyền diệu. Nhìn qua một lần, trực tiếp giống như một phương tinh không vô số hào quang đang xen mà thành, hào quang chìm nổi, đạo văn dọc theo quỹ tích khác nhau lưu chuyển, hòa lẫn. Mà theo đầu ngón tay Tô Dịch điểm một cái ở trên hình vẽ cấm trận. Vù. Hình vẽ cấm trận trực tiếp giống như sống lại, bộc phát ra hào quang ngút trời. Một chớp mắt này, chỉ tấm bia đạo Thái Hoang đồng loạt chấn động, nguyên thủy đạo văn mặt ngoài bia đạo đồng loạt nổi lên đại đạo dao động như gợn sóng, sinh ra một loại hô ứng kỳ diệu với hình vẽ cấm trận trước người Tô Dịch. Sau đó, trong toàn bộ luyện đạo bi lâm, bia đạo rậm rạp kia cùng nhau chấn động hẳn lên. Giống như vạn kiếm cùng ngân lên. Đỉnh Ẩn Long Sơn, Xích Long đạo quân đang ngồi thiền tĩnh tu giật mình, sau đó liền thu liễm tâm thần, tiếp tục tìm hiểu. Kỳ quái sao? Tuyệt đối không, đế quân đại nhân ra tay, tìm hiểu ra huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi, vốn là chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, Hắc Long vệ trú đóng trên Ẩn Long Sơn đều bị kinh động, ai cũng kinh ngạc vạn phần, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Có gì đáng phải hớt ha hớt hải, đừng ồn ào. Tinh Ngự Tiên Quân khiển trách, ngăn lại các Hắc Long vệ kia đi qua điều tra việc này. Thực ra, trong lòng Tinh Ngự Tiên Quân cũng rung động không thôi, vì khách tôn quý trẻ tuổi còn chưa đặt chân tiên đạo kia, thế mà ở trong khoảng thời gian ngắn như thế đã khám phá Thái Hoang Cửu Bi. Trách không được đạo quân đại nhân kính trọng người này như vậy, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Chương 3436, Thái Hoang Chi Môn, 2, cùng lúc đó, cuối luyện đạo Bi Lâm. Chính tấm bia đạo Thái Hoang đứng thông thiên nổ vang, lộ ra ức vạn thần quang, ở trên không trung xây dựng ra một cánh cửa như hư ảo. Một đám lão quái vật đều hít thở dồn dập, như thấy thần tích. Đó là Thái Hoang Chi Môn. Chỉ có khám phá huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi mới có thể lộ ra. Mà ở trong lời đồn, một cánh cửa này đi thông một nơi bí ẩn tràn ngập đại đạo tổ nguyên Thái Hoang Nguyên Thủy. Một đoạn thời gian kế tiếp, ta sẽ ở trong đó bế quan. Ở trong lúc đó, ngươi và Phương Hàn ở Ẩn Long Sơn này chờ đợi là được. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thanh Vi, nhẹ giọng dặn dò. Vâng. Thanh Vi nhận lệnh, Tô Dịch thì cất bước trên không, tiến vào trong Thái Hoang Chi Môn kia, nhảy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó, Thái Hoang Chi Môn tiêu tán, chính tấm bia đạo Thái Hoang trở về yên tĩnh. Mà ở nơi đây, đã sôi trào rồi. Một đám lão quái vật đều súng lại bên người Thanh Vi. Mồm năm miệng mười bắt đầu dò hỏi. Thanh Vi đạo hữu, vị công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao hắn trẻ tuổi như thế, đã có thể dễ dàng khám phá huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi, từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, lão hữu còn chưa từng nghe nói, có ai có thể khám phá huyền bí của Thái Hoang Cửu Bi này? Ghê gớm nha, vị công tử này chẳng lẽ là quan môn đệ tử của vị tuyệt thế đại năng nào? Hôm nay chúng ta cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi. So sánh với vị công tử kia, chúng ta những năm qua thôi diễn, quả thực chính là trò trẻ con, không đáng giá để ý. Những lão quái vật này đều rất kích động, tranh nhau hỏi lai lịch Tô Dịch. Thanh Vi lại cười mà không nói, cuối cùng, nàng cũng chỉ nói ra tên của Tô Dịch, ngoài ra, không nói chuyện thêm một câu nào nữa. Miệng kín như bưng. Điều này làm một đám lão quái vật trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại không làm gì được. Chỉ có Tịch Chân Thủ Tịch Trưởng Lão Giới Luật Điện Liên Hoa tự như ý thức được cái gì, từ đầu đến cuối không nói một lời, trầm mặc không nói. Thật là truyền kỳ kia từ trong luân hồi trở về sao, ánh mắt Tịch Chân ngẩn ngơ. Một tấm lòng thiền có thể nói trong vắt như lưu ly kia, ở giờ khắc này cũng nhấc lên gần sóng mãnh liệt. Tượng Châu Liên Hoa tự, thế lực thông thiên hàng ngũ đứng đầu tiên giới. Đủ có thể đi sánh vai với Thái Thanh Giáo, cổ tộc Thang Thị các quái vật lớn. Càng có mỹ dự tiên giới Thiền Tông giáp thiên hạ. Làm thủ tịch trưởng lão Liên Hoa tự giới luật điện, Tịch Chân tự nhiên từng nghe nói một ít bí ẩn không muốn ai biết, ví dụ như, trước đó không lâu một đoạn thời gian đó, trong một đám phi thăng giả xuất hiện ở phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn, nghi ngờ có một vị đại nhân vật từ trong luân hồi trở về. Ví dụ như, Thái Thanh Giáo và Vân Cơ Tiên Phủ lục tục tuyên bố lệnh treo thưởng Hắc Bản truy nã phi thăng giả kia, nghi ngờ chính là vị đại nhân vật đó. Lại ví dụ như, sớm từ trước thời đại Tiên Vẫn, vị Thanh Cừ lão tổ đặt chân đỉnh tiên đạo kia của Liên Hoa tự bọn họ đã khẳng định, Vĩnh Dạ Đế Quân trong lời đồn ngã xuống ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, vẫn chưa thật sự ngã xuống, mà là nghi ngờ đã bước vào luân hồi. Tiếc nuối là, Thanh Cừ lão tổ của Liên Hoa tự bọn họ tuy sống qua thời đại Tiên Vẫn, lại ở thời điểm 39.000 năm trước, gặp được một hồi kiếp nạn cấm kỵ, từ đó thân vẫn đạo tiêu. Trước khi chết, chỉ để lại một câu không qua được thiên nhân ngũ suy, đừng nói gì kim cương bất hoại. Nếu Thanh Cừ lão tổ còn sống, có lẽ lão nhân gia nhất định có thể phân biệt ra, người trẻ tuổi tên là Tô Dịch kia, rốt cuộc có phải vị tồn tại đó hay không? Tịch Chân thầm than. Thấy ta như thấy trời, kiếm đạo đệ nhất tiên. Nhớ về năm tháng xa xôi trước thời đại Tiên Vẫn, nhìn khắp một đám tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia, cũng chỉ có vị tồn tại đó, xứng đáng với tám chữ như Nhật Trung Thiên, độc chiếu tiên giới. Mặc kệ như thế nào, việc hôm nay, nhất định phải bẩm báo cho tông môn, nếu thực là vị tồn tại kia từ trong luân hồi trở về, trong năm tháng kế tiếp, tiên giới này mới vừa nghênh đón một hồi hoàng kim đại thế, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu không thể đoán trước, trong lòng Tịch Chân lẩm bẩm, đến lúc đó, các đồ cổ bởi tránh né thần họa mà trốn đi, sợ đều sẽ vì thế mà chấn động. Trong sách cổ ghi lại, Vĩnh Dạ chi chiến, Vĩnh Dạ đế quân lấy sức một người, đối kháng 33 vị tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên giới. Cuối cùng, Vĩnh Dạ đế quân tuy gặp bất trắc, nhưng ở trong một trận chiến đó, lại cứng rắn kiếm trảm 21 vị tuyệt thế đại địch, giết tới mức trời sập đất nứt, máu nhuộm chín tầng trời. Một trận chiến đó cũng được coi là một trận chiến tanh máu nhất đỉnh tiên đạo từ xưa tới nay. Từ sau một trận chiến đó, thế cục thiên hạ kịch liệt biến hóa, tiên giới từ đó kết thúc năm tháng thuộc về Vĩnh Dạ đế quân một kiếm độc tôn. Mà nay, nếu vị tồn tại kia ở trong luân hồi trở về, căn bản không cần nghĩ cũng biết, các tuyệt thế đại năng từng đối địch với hắn năm đó, nhất định sẽ gặp thanh toán tanh máu, chẳng trách Thái Thanh Giáo liên tiếp ra tay, khai phái tổ sư huyết tiêu tử của nó. Chính là một trong các tuyệt thế đại năng nhất lên Vĩnh Dạ chi chiến. Tịch Chân thầm nghĩ. Chương 3437, tạm nghe tiếng long ngâm này, một, vừa nghĩ tới đây, bất thình lình một thanh âm vang lên, Tịch Chân đạo hữu chẳng lẽ đã nghĩ tới cái gì? Đôi mắt quyến rũ xinh đẹp kia của Thanh Vi nhìn về phía Tịch Chân, trong lòng Tịch Chân rùng mình, vứt bỏ tạp niệm, như tự giễu cười nói, cố gắng là chịu chấn kinh quá lớn, tâm tình bần tăng cũng không tránh khỏi khó có thể trấn định. Dẫn tới mất hồn mất vía, linh đài hoảng hốt, để đạo hữu chê cười rồi. Thanh Vi khẽ mím bờ môi đỏ mọng, mỉm cười nói, theo ta được biết, Phật tu các ngươi chú ý một cái lòng không chịu nghi hoặc, không bị chuyện vây khốn, mới có thể lục căn thanh tịnh. Đạo hữu nếu muốn lục căn thanh tịnh, cũng tự nhiên nên tránh bị việc hôm nay quấy nhiễu mới được. Nhìn như tốt bụng khuyên giải an ủi, nhưng rơi vào trong tai Tịch Chân, lại rõ ràng là có sự ám chỉ. Hắn trầm mặc một lát, gật đầu nói, đạo hữu nói rất đúng. Thanh Vi cười cười, không nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trong một mảng bí cảnh hư vô như hỗn độn. Vô số khí tức Thái Hoang Tổ Nguyên nguyên thủy cổ xưa, từ trong hỗn độn tràn ngập sinh ra, hóa thành sương mù tràn ngập bốn phía. Đặt mình trong đó, làm người ta trong lúc hoảng hốt, giống như trở lại trong hỗn độn lúc trời đất chưa mở. Hỗn độn tràn ngập, khí tức Đại Đạo Tổ Nguyên nguyên thủy cổ xưa tràn ngập. Tô Dịch ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tâm thôi diễn cùng rèn luyện lực lượng đại đạo bản thân nắm giữ. Ao, theo tâm niệm hắn chuyển động, khí tức đại đạo tổ nguyên như sương mù giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mà trong cơ thể của Tô Dịch, thần anh giống như cửu ngục kiếm nổ vang, hiện ra các loại lực lượng đại đạo pháp tắc. Huyền khư, luân hồi, nguyên cực, trụ quan, các loại đại đạo pháp tắc như sống lại, theo quy luật vận động của thần anh. Bắt đầu luyện hóa khí tức đại đạo tổ nguyên ùa vào trong cơ thể, tu vi của Tô Dịch đã tới hóa không cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một đường, liền có thể đến trình độ đại viên mãn của cảnh giới này. Nhưng lực lượng đại đạo hắn nắm giữ, lại tiến cảnh chậm chạp. Nguyên nhân chính là, tìm hiểu cùng mài dũa đối với đại đạo, tuyệt đối không phải chăm chỉ tu luyện là được, còn cần cơ hội đi đốn ngộ cùng dung luyện. Ở trước khi chứng đạo tiên cảnh, tự nhiên phải mang các loại đại đạo áo nghĩa tiến một bước dung hợp. Huyền khư áo nghĩa đến từ dòng sông vận mệnh, đủ để trảm nhân quả, đoạn nghiệp chướng, để ta tránh bị đạo nghiệp khác kiếp trước thay thế, phải lưu lại. Luân hồi, thì liên lụy đến lực lượng quy tắc cấm kỵ trật tự chí cao nhất, đủ khiến chư thần lâm vào kiên kỵ, phải mau chóng tăng lên phẩm giai của nó, đợi lúc đặt chân tiên đạo, mới có thể cô động ra tiên đạo pháp tắc xứng đôi với nó. Về phần đại đạo pháp tắc khác, triệt để luyện vào trong huyền khư áo nghĩa là được, tu hành, cầu là vạn đạo quy nhất, vạn pháp quy nguyên. Kiếm tu, cầu là vạn kiếm quy nhất, một kiếm phá vạn pháp. Tìm hiểu đối với lực lượng đại đạo, lúc ban đầu nắm giữ càng nhiều càng tốt, nhưng khi tu vi càng ngày càng cao, lý giải đối với đại đạo càng ngày càng sâu, điều cần làm là dung hợp. Hóa phức tạp thành đơn giản. Đại đạo chí giản, không phải chỉ giữ lại một loại đại đạo pháp tắc, mà là như trăm sông đổ về một biển, nấu chảy vạn đạo vào một lò. Một ở đây, đó là căn bản của đại đạo bản thân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Như thế, mới có thể nhất lực diễn vạn đạo, nhất kiếm diễn vạn pháp. Chỉ có giai đoạn đầu có được đủ tích lũy, mới có thể khiến vô số dòng suối hội tụ thành một biển lớn cuối cùng. Đương nhiên, khi vạn đạo quy nhất, không phải kết thúc, mà là lại một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Như vũ hóa chi lộ, từ thần anh cảnh bắt đầu, từ cử hà cảnh kết thúc. Nhưng khi đặt chân con đường tiên đạo, tất cả lại là bắt đầu mới, đại đạo tu hành, cũng tương tự như thế. Đại đạo pháp tắc trên vũ hóa chi lộ, sau khi luyện đến trình độ vạn lưu quy tông, khi đặt chân con đường tiên đạo, đó là điểm xuất phát của tiên đạo pháp tắc. Đúng như tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi. Đáng tiếc, trong năm tháng từ nay đến nay, kẻ có thể giống Tô Dịch, ở mỗi một con đường tu đạo đều tu luyện đến mức hết sức viên mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Con đường tiên đạo của ta, năm đó vương dạ cũng chưa từng đi, ta cũng không có khả năng lại đi đường xưa của hắn, một lần này, ta tự nhiên phải cầu một chữ, chí. Đại đạo chí giản, mới có thể chí cường. Mới có thể xưng vô tiền khoáng hậu, vạn cổ chưa từng có. Lúc trước, tiên đạo pháp tắc vương dạ nắm giữ đâu chỉ ngàn vạn, có thể xưng cấp bậc đứng đầu tiên đạo, đã có hơn trăm loại, nhưng hắn cuối cùng cũng chưa thể thật sự hòa hợp một lò, làm được vạn đạo quy nhất, chí giản chí cường. Nguyên nhân chính là, chưa thể tìm được một vật dẫn đủ để cất chứa ngàn vạn đại đạo này. Khó có thể khiến ngàn vạn dòng suối kia hòa hợp vào một biển lớn. Mà kiếp này, vô luận là huyền khư áo nghĩa, hay luân hồi áo nghĩa ta nắm giữ, đều có thể xưng lò luyện đại đạo hoàn mỹ nhất. Khi đặt chân con đường tiên đạo, chỉ cần lựa chọn một cái trong đó, liền đủ để thực hiện cảnh giới đại đạo vương giả chưa từng thực hiện. Chẳng qua, vậy còn xa xa không đủ, luân hồi tuy xưng là cấm kỵ, nhưng huyền khư áo nghĩa cũng không yếu hơn nó. Nếu có thể nắm giữ một loại đại đạo áo nghĩa, mang luân hồi, huyền khư hai loại đại đạo hoàn toàn dung hợp, có lẽ mới xưng là chí cường. Chương 3438, tạm nghe tiếng long ngâm này, 2, Tô Dịch vừa thôi diễn cùng rèn luyện lực lượng đại đạo, vừa suy nghĩ. Vương dạ năm đó dù chưa từng mang các loại đại đạo nắm giữ hòa hợp một lò, nhưng lại vì thế từng tiến hành vô số lần thử. Mỗi một lần thử, liền giống như đang mở con đường mới. Tuy cuối cùng thất bại, nhưng những kinh nghiệm này lại vô cùng quý giá, đủ có thể khiến Tô Dịch về sau tránh đi những thất bại kia. Trên thực tế, trước khi Vĩnh Dạ chi chiến bùng nổ, Vương Dạ sở dĩ bế quan, chính là vì luyện vạn đạo, hơn nữa đã tìm được một phương pháp khả thi. Theo Vương Dạ lúc trước dự đoán, nếu có thể mang vạn đạo hòa hợp một lò, không chỉ có thể khiến một thân đạo nghiệp của hắn xảy ra lột xác, thậm chí có thể tiến một bước nữa, bước vào cảnh giới phong thần. Tiếc nuối là ngay tại lúc hắn bế quan, Huyết Tiêu Tử cùng một đám tuyệt thế đại năng đột nhiên đánh tới, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Tâm nguyện bậc này, kiếp này ta tự sẽ đi thực hiện. Tô Dịch thầm nghĩ. Nửa tháng thời gian vội vàng trôi qua, đại nhân, hôm nay trong chợ Hắc Long đã là tiếng oán than dậy đất, các thương hội cùng cường giả ngưng lại ở trên chợ đều ùn ùn thỉnh nguyện, hy vọng đại nhân hạ lệnh, một lần nữa mở ra con đường đi thông bên ngoài. Tinh Ngự Tiên Quân đến bái kiến Xích Long Đạo Quân, lần lượt bẩm báo ra chuyện xảy ra gần đây. Trên mặt hắn tràn đầy sự lo lắng. Từ sau khi Tường Vân Tiên Điện xảy ra một hồi giết chóc tanh máu kia, chợ Hắc Long đã hoàn toàn đóng thông đạo đi thông bên ngoài. Mà một đoạn này thời gian, trong chợ Hắc Long khắp nơi là tin đồn, mạch nước ngầm mãnh liệt, một ít đại nhân vật càng nhiều lần biểu đạt bất mãn, muốn Hắc Long về bọn họ đưa ra một cái ý kiến rõ ràng. Như đại nhân vật các thế lực tiên đạo bọn Vân Ninh phu nhân của Thiên Tuyền Tịnh Thổ, Lục Hợp quan Lý Tùng Phủ, như một đám lão quái vật kia từng ở trước Thái Hoang Cửu Bi tìm hiểu huyền bí, đều từng ùn ùn biểu đạt bất mãn đối với việc này. Quả thật, chợ Hắc Long là địa bàn của Xích Long Đạo Quân, nhưng một khi làm quá, không chỉ sẽ hoàn toàn đắc tội các thế lực to nhỏ kia, về sau ở tiên giới, sợ là cũng không có ai muốn đến chợ Hắc Long nữa. Bảo bọn họ đợi một chút nữa. Xích Long Đạo Quân thuận miệng nói, dù sao cũng đã tiếng oán than dậy đất, ta cũng không sợ hoàn toàn đắc tội bọn họ. Ta không tin tách rời bọn họ, chợ Hắc Long còn có thể biến mất hay sao? Tinh Ngự Tiên Quân không khỏi cười khổ một phen. Xích Long Đạo Quân nhớ tới một sự kiện khác, đúng rồi, Tô công tử bảo ngươi sưu tập tiên dược, có từng tìm được không? Đã tìm được. Tinh Ngự Tiên Quân vội vàng nói. Xích Long Đạo Quân gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi có thể đi rồi. Tinh Ngự Tiên Quân chần chờ một phen, lúc này mới nói, đại nhân, chuyện xảy ra ở Tường Vân Tiên Điện đã trôi qua gần một tháng thời gian, nếu không có gì bất ngờ, Vạn Linh Giáo sớm đã phát hiện kỳ quái, nếu bọn họ về sau đến khởi binh vấn tội, còn chưa chờ nói xong, Xích Long Đạo Quân đã không bận tâm, ngắt lời nói, bọn hắn nếu dám tới, giết là được. Tinh Ngự Tiên Quân, hắn lúc này mới ý thức được, vì vị Tô công tử thần bí kia, Xích Long Đạo Quân đại nhân căn bản không để ý bất cứ chuyện gì khác. Lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, cũng không thể bởi vì ta, hủy danh dự cùng quy củ của chợ Hắc Long, dù sao, đây là địa bàn nghĩa phụ ngươi một tay sáng lập, dốc hết tâm huyết của hắn, mới khiến nơi đây trở thành một trong ba chợ đen lớn của tiên giới. Theo thanh âm, Tô Dịch chắp tay sau lưng, thong thả đi tới. Ngươi tạm lui ra. Xích Long Đạo Quân nhìn Tinh Ngự Tiên Quân một cái. Vâng. Tinh Ngự Tiên Quân vội vàng rời khỏi. Trong lòng hắn thực ra âm thầm thở phào một hơi, nghe Tô Dịch nói, khiến hắn ý thức được, không cần bao lâu, chợ Hắc Long có lẽ có thể một lần nữa mở ra với bên ngoài, như vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó, Xích Long Đạo Quân đứng dậy hướng Tô Dịch chào, nói, tiền bối, không biết ngài đã từ Thái Hoang Bí Địa xuất quan, chưa tiếp đón từ xa. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, xua tay nói, người đó, cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức câu nệ cùng khách khí. Thiếu nữ đứng ở nơi đó, có chút luống cuống chân tay. Tô Dịch cũng không so đo những chi tiết này nữa, nói, đi thôi, đi Hóa Long Trì, sau khi đánh vỡ phong ấn trên người cho ngươi, ta nên rời khỏi rồi. Trong nửa tháng này bế quan, khiến hắn mang một thân đại đạo pháp tắc hoàn toàn đẩy tới trình độ viên mãn, thậm chí còn góp nhặt thêm một lô lực lượng đại đạo tổ nguyên. Chỉ chờ lúc chứng đạo tiên cảnh vận dụng. Mà đối với Tô Dịch mà nói, chỉ thiếu một cơ hội đột phá cảnh giới, tự có thể đặt chân tiên đạo, xây dựng thành căn cơ tiên đạo kiếp này. Thiếu nữ ngẩn ra, kinh ngạc nói, bây giờ? Đã có thể sao? Tô Dịch cười nói, ta truyền thụ ngươi các đạo kinh cùng bí pháp kia, chính là làm chuẩn bị cho ngươi khi lột xác thành rồng. Trước mắt, căn bản không cần ta ra tay, chỉ bằng nội tình cùng thực lực của chính ngươi. Đủ có thể ở trong Hóa Long Trì, một hơi đánh vỡ phong ấn đến từ nghĩa phụ ngươi, từ đây lột xác thành rồng thật sự. Đôi mắt vàng sâu thẳm kia của thiếu nữ tỏa sáng, rõ ràng rất kích động, hồi lâu sau, nàng mới cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối. Mời tiền bối đi theo ta, chương 3439, Vân Thuyền, 1, nói xong, đã dẫn theo Tô Dịch tới phía sau ẩn Long Sơn. Nơi này quanh năm sương mù lượn lờ. Phân bố lực lượng tiên cấm cổ xưa che cả bầu trời. Khi Xích Long Đạo Quân mở ra tiên cấm, nhất thời một hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện, một vùng biển lớn màu vàng mênh mông xuất hiện ở trong tầm nhìn, lớn như vô ngần, khi nước biển quay cuồng, nhấc lên sấm sét tia chớp lấp lánh chói mắt. Đây là Hóa Long Trì, một chỗ cơ duyên thần bí nhất chợ Hắc Long, tục truyền hội tụ trong Hóa Long Trì kia, chính là thủy tổ long khí tinh thuần nhất trong thiên địa. Đáng tiếc, lực lượng cỡ này chỉ có loài giao long mới có thể hấp thu cùng luyện hóa. Người khác, căn bản không thể nhúng tay. Đi thôi, lấy nội tình của ngươi, đủ có thể từ đây đánh vỡ phong ấn, một buổi hóa rồng. Tô Dịch phân phó. Xích Long Đạo Quân gật gật đầu. Ánh mắt nàng trở nên kiên định, nhảy một cái lao vào trong biển lớn màu vàng lóe ra sấm sét kia. Tia sét khủng bố bổ lên trên thân thiếu nữ, da thịt cũng đang nứt nẻ. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng nàng lại như hoàn toàn không có cảm giác, một đường thừa nhận nỗi khổ sét đánh, thẳng đến lúc tới chỗ sâu trong Hóa Long Trì kia, bóng người nàng nhảy một cái. Trong tích tắc, tiếng rồng gầm vang vọng, bóng người thon thả kia của thiếu nữ hóa thành một con rồng đỏ dài chừng nghìn trượng, nhảy vào biển, nhấc lên sóng triều ngập trời, vô tận lôi điện nổ vang ầm ầm, tiếng ù ù vang vọng thiên địa, toàn bộ Hóa Long Trì, quả thực như sôi trào. Cả tòa Ẩn Long Sơn theo đó kịch liệt lay động hẳn lên. Trên toàn bộ chợ Hắc Long, vô số người tu hành đều sợ run, dừng động tác trong tay, đồng loạt dương mắt nhìn về phía bầu trời. Một luồng long uy kinh khủng vô cùng, kích động bên trong gió mây, bao phủ bốn phương tám hướng. Một ngày này, Xích Long đạo quân khốn đốn dưới phong ấn gông xiềng vô tận năm tháng, ở dưới Tô Dịch chỉ điểm, vào Hóa Long Trì, lột xác thành rồng thật sự. Vạn người đều chấn động, chỉ có một tiếng rồng gầm, vang vọng cửu thiên thập địa. Chấn hồn nhiếp phách. Hóa Long Trì. Sấm sét dần dần suy giảm, sóng biển trở về yên tĩnh. Một bóng người thanh tú, từ sâu trong Hóa Long Trì đi ra. Vẫn một bộ áo vải đơn giản, mái tóc dài hỗn độn buông xuống, mặt mày non nớt như thiếu nữ. Nhưng theo nàng cất bước đi tới, lại có một luồng uy nghi bao trùm thiên hạ, ngạo nghễ chúng sinh. Đó là long uy thật sự. Khiến hư không cũng đang run rẩy, vạn tượng ảm đạm, đặc biệt khi đôi mắt màu vàng đậm kia của nàng nhìn quanh, như có vô tận thần diễm dâng trào ở sâu trong con ngươi, chấn nhiếp tâm phách người ta. Bản thân thiếu nữ đã mang Xích Long huyết mạch, có được đạo hạnh cấp bậc diệu cảnh tiên vương, trong thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng đó, nàng tuy bị Long huyết thần liên của nghĩa phụ Hắc Long đạo quân phong ấn lực lượng huyết mạch, vây khốn ở chợ Hắc Long, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát một tràng hào kiếp kia trong thời đại tiên vẫn. Mà nay, nàng đánh vỡ phong ấn trên người, vào trong Hóa Long Trì, trải qua vạn tia sét tẩy rửa, cuối cùng lột xác thành Xích Long thật sự. Loại Long uy khủng bố đó, hơn xa quá khứ quá nhiều. Thẳng đến một cái chớp mắt đó đi ra khỏi Hóa Long Trì, một thân long uy của thiếu nữ thu liễm hết đi, cung kính phủ phục dưới đất, hướng về Tô Dịch quỳ lạy nói, đa tạ tiền bối điểm hóa cho ta, để ta có cơ duyên lột xác thành rồng. Tô Dịch nói, họa phúc đi cùng nhau, từ nay về sau, chúng sinh tiên giới nhất định biết được tin tức ngươi lột xác thành rồng, ở trong mắt các đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia, ngươi chính là côi bảo thế gian này khó gặp, tai họa chắc chắn bởi vậy mà sinh. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, vãn bối biết. Tô Dịch nói, ta từng nói, muốn ngươi đáp ứng một số việc, bây giờ liền có thể nói cho ngươi nghe. Thiếu nữ giọng cung kính nói, tiền bối cứ nói không sao. Tô Dịch nói, chuyện thứ nhất, trong năm tháng kế tiếp, nếu không có cơ hội chứng đạo thái cảnh, không thể rời khỏi chợ Hắc Long. Thiếu nữ như sớm đoán được như thế, không cần nghĩ ngợi nói, vãn bối nhất định cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Nàng rõ, Tô Dịch sở dĩ làm như vậy, là lo lắng nàng trước khi có thành tựu, đã đi tìm Khương Thái A liều mạng. Tô Dịch nói, chuyện thứ hai, về sau ta có thể phải tới Đông Hải một chuyến, đi kết thúc một mối hận cũ, đến lúc đó, ngươi theo ta cùng nhau tới đó. Rất lâu trước kia, sớm từ lúc vương dạ còn chưa đặt chân đỉnh tiên đạo, ở sâu trong tiên giới Đông Hải kia, từng có không ít thế lực từ thời kỳ Thái Hoang duy trì tồn tại. Như là Bích Tiêu Tiên Cung, Bồng Lai Tiên Đảo, Huyền Không Tự vân vân. Lúc trước trong Vĩnh Dạ Chi Chiến, ở sâu trong Đông Hải đã từng có cả thảy bốn vị tuyệt thế đại năng tham dự vào. Ba người trong đó sớm đã bị vương dạ chém giết. Mà một lão gia hỏa trong đó đạo hiệu là Thí Không Đế Quân thì tránh được một kiếp, Thí Không Đế Quân là nhân vật cấp tổ sư Bích Tiêu Tiên Cung, lại được gọi là một trong Yêu Đạo Ngũ Đế. Tô Dịch sớm từ trong miệng Thanh Vi tìm hiểu được, Thí Không Đế Quân còn sống. Về sau, Tô Dịch tự nhiên muốn đi làm thịt lão gia hỏa này, để hoàn thành tâm nguyện của vương dạ. Mà Đông Hải nơi đó mênh mông rộng lớn, hung hiểm rất nhiều, Tô Dịch sở dĩ muốn dẫn theo Xích Long Đạo Quân, đơn giản là vì, lấy lực lượng thiên phú của Xích Long Đạo Quân, đủ có thể dễ dàng ngao du ở trong Đông Hải, tìm được chỗ Thí Không Đế Quân ẩn thân. Chương 3440, Vân Thuyền, 2, thiếu nữ tuy không rõ tính toán của Tô Dịch, lại không chút do dự đáp ứng, nói. Tiền bối phàm có triệu hồi, vãn bối nhất định không chối từ. Tô Dịch khẽ gật đầu, lấy ra một ngọc giản, đưa qua, nói, trước khi chứng đạo thái cảnh, còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, trong ngọc giản này là một ít tâm đắc thể hội, ngươi tạm nhận lấy. Nhớ lấy, không thể cưỡng cầu, nếu thời cơ không chín mùi, thà rằng chờ đợi tiếp, cũng tuyệt đối không thể cố giành lấy, nếu không, cuộc đời này sợ là vô vọng bước lên thái cảnh. Thiếu nữ hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói. Vãn bối nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng. Cùng ngày, Xích Long đạo quân hạ lệnh, mở lại con đường đi thông bên ngoài của chợ Hắc Long. Mọi người trong chợ Hắc Long đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng là cùng ngày, Tô Dịch và Thanh Vi, Phương Hàn cùng nhau lên đường rời khỏi. Trước khi đi, Tinh Ngự Tiên Quân trình lên 5 loại tiên dược Tô Dịch cần, ngoài ra, Xích Long đạo quân càng chuẩn bị cho Tô Dịch một cái túi trữ vật, biểu đạt cảm kích. Trong túi trữ vật là 10 vạn khối tiên ngọc, hơn 100 loại tiên dược quý hiếm đủ loại công dụng, cùng với một đống tiên đan chữa thương ra từ bút tích của luyện dược đại sư, có thể nói là rực rỡ muôn màu, giá trị vô lượng. Ngoài ra, Xích Long đạo quân cũng phân biệt chuẩn bị quà cho Thanh Vi, Phương Hàn. Đều có thể xưng là hậu hĩnh, dù là Thanh Vi nhân vật tiên quân đã trải đời bực này, khi nhìn thấy quà Xích Long đạo quân chuẩn bị cho mình, cũng không khỏi thầm than một tiếng, không thẹn là nhân vật chúa tể một trong ba chợ đen lớn của tiên giới, bút tích thật lớn. Ngươi đi tìm hiểu tình trạng Lưu Vân Tiên Vương trước, nếu cần giúp, thì tới Bạch Lô Châu, đến lúc đó, chỉ cần cầm bí phù này, thì có thể tìm được ta. Sau khi rời khỏi chợ Hắc Long, Tô Dịch và Thanh Vi tiên quân từ biệt, đưa cho Thanh Vi một khối bí phù. Thanh Vi tiếp nhận bí phù, cẩn thận thu hồi, sau đó dịu dàng nói, công tử cần phải bảo trọng. Thiếp thân rất chờ mong lần sau gặp lại công tử. Tô Dịch cười cười, liền dẫn theo Phương Hàn trực tiếp bước về phía xa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng hai người biến mất, Thanh Vi lúc này mới xoay người mà đi. Ba ngày sau. Cảnh nội Tinh Châu, một trong tiên giới 49 châu, ngoài Bạch Vân Tiên Thành, trước một bến đò. Một chiếc bảo thuyền tựa như lục địa trôi nổi, từ từ đáp xuống mặt đất, thuyền này quả thực có thể so với một tòa thành trì, trên đó không chỉ có phố ngõ giăng khắp nơi, còn có kiến trúc lầu các rậm rạp, san sát nối tiếp nhau. Đây là Vân Thuyền, tiếng tăm lừng lẫy tiên giới. Một chiếc vân thuyền, đủ có thể chứa 10 vạn tu sĩ, một ngày có thể chạy 8 vạn dặm, ven đường sẽ trải qua rất nhiều thành thị bến đò. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, lúc du lịch thiên hạ, ngồi vân thuyền không thể nghi ngờ thoải mái cùng thích ý nhất, bởi vì trên vân thuyền có thể so với thành trì, tửu lâu, quán trà, cửa hàng, sòng bạc cái gì cần có cũng có, bảo đảm trên đường sẽ không quá tịch mịch cùng nhàm chán. Ngoài ra, trên vân thuyền hội tụ tu sĩ trời Nam đất Bắc, cũng có thể mua được hàng hóa đến từ ngũ hồ tứ hải, lãnh hội phong thổ khác nhau. Quan trọng nhất là, ngồi vân thuyền ra ngoài, thường thường không cần lo lắng trên đường gặp được cái gì bất trắc, nguyên nhân rất đơn giản, giống vân thuyền bảo vật cỡ lớn bực này, không chỉ bao trùm tiên đạo cấm trận rậm rạp, mấu chốt là mỗi một chiếc vân thuyền, sau lưng đều có một thế lực lớn hàng đầu, nhân vật tiên đạo bình thường, căn bản không dám trêu chọc. Ngoài ra, trên thuyền còn có hư cảnh chân tiên tọa trấn. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có nhân vật tiên quân tự mình áp thuyền ra ngoài. Cho nên dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ ngu xuẩn đến mức đi có ý đồ với vân thuyền. Như chiếc vân thuyền này bỏ neo ở ngoài Bạch Vân Tiên Thành, đến từ trong tay Vạn Quỳnh Tiên Tông, một thế lực tiên quân của Tinh Châu. Trên thân tàu vẽ dấu hiệu độc môn của Vạn Quỳnh Tiên Tông, dọc theo đường đi vô luận vân thuyền xuất hiện ở nơi nào, dựa vào Vạn Quỳnh Tiên Tông tấm bản hiệu này, đều có thể thông suốt không bị ngăn trở. Lúc này, chỗ phụ cận vân thuyền, sớm có rất nhiều tu sĩ chờ ở đó, trong đó không thiếu bóng dáng một ít tiên nhân. Tô Dịch và Phương Hạng cũng ở trong đó, hai người sau khi rời khỏi chợ Hắc Long, trên đường đi một chút dừng một chút. Tô Dịch ngại đi đường quá mức bôn ba, dứt khoát tiêu phí 2.000 khối tiên thạch, phân biệt mua cho mình cùng Phương Hạng một tấm vé tàu, tính ngồi vân thuyền tới Bạch Lô Châu. Dọc đường, đã có thể miễn trừ mệt nhọc một nắng hai sương, cũng có thể lợi dụng thời gian nhàn rỗi dốc lòng tu hành. Một tấm vé tàu cũng hơn 1.000 khối tiên thạch, quả thực quá đen tối rồi, Phương Hàn nhỏ giọng nói thầm, hơn nữa, đây còn chỉ là phòng khách bình thường nhất, nghe nói hơn 100 tòa lầu các đỉnh cấp nhất kia, không chỉ phải tiêu phí hơn vạn tiên thạch để đặt, còn phải có thân phận mới có thể đặt được, thực không thể nói lý, Tô Dịch lạnh nhạt nói, từ Tinh Châu đến Bạch Lô Châu, phải vắt ngang qua ba tiên châu, ven đường tổng cộng có 29 thành thị bến đò. Giống như vân thuyền, 10 vạn người ngồi, ở giữa hai đại tiên châu đi về một chuyến, ít nhất cũng có thể thu được 200 vạn khối tiên ngọc tiền vé tàu. 200 vạn khối. Còn là tiên ngọc. Phương Hàn tặc lưỡi, bị con số thiên văn này chấn động,